Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 691, Mật đàm buổi tối. Tuy rằng lúc ăn cơm lão gia có tức giận, Thẩm Hoài cũng biết Tống gia liền ngay sau đó giữ hòa khí, giữ thể diện, hơn nữa thái độ bác hai hắn tạm thời thay đổi, chẳng qua cũng là muốn bức Thành Văn Quan tỏ thái độ, giữa lúc đới, hà tâm ý khó dò, Thẩm Hoài chỉ có thể cố gắng chơi cho tốt những lá bài đang nắm trong tay. Trong cuộc nói chuyện sau đó, Thẩm Hoài đem sự phát triển, vận hành của Mai Cương trong mấy năm gần đây và cuộc mật đàm với Điền Gia canh đêm hôm trước không hề giấu giếm kể cho Thành Văn Quan nghe. Thẩm Hoài tin tưởng với những vị trí mà Thành Văn Quan đã từng đảm nhiệm. Tầm nhìn chắc hẳn rất rộng, có những lá bài phải đánh ra sao, hắn tin rằng ông ta có thể cho mình nhiều sáng kiến hay. Đương nhiên, Thành Văn Quan lần này đứng ra, dường như nửa công khai tỏ thái độ ủng hộ Mai Cương, cũng là mạo hiểm đương đầu với sóng to gió lớn. Mà động thái này sẽ gây ra chuyện gì giữa Thành Văn Quan, bác hai Tống Kiều Sinh của hắn và đám người đới, hạ thì vẫn chưa biết được, nhưng tóm lại cũng sẽ không khiến cho mối quan hệ của bọn họ phát triển theo hướng tốt đẹp. Thẩm Hoài cũng không đoán ra Mai Cương lúc này có thể đem lại tài nguyên gì cho Thành Văn Quan, cho nên ngửa bài thành thật nói ra hết. Hy vọng ông ta có thể đưa ra những gợi ý rõ ràng hơn. Tuy rằng sớm đã quan tâm đến sự phát triển của Mai Cương nhưng ngay lúc này nghe Thẩm Hoài tỉ mỉ kể lại từng chi tiết về Mai Cương, Điền Dũng Quân ở bên cạnh nghe chuyện cũng thầm kinh ngạc. Với tư cách là tập đoàn sắt thép lớn thứ hai trong nước, sản lượng lúc này của Yến Cương vừa vượt 8 triệu tấn, Mai Cương cũng đã xấp xỉ bằng 6-7 phần trình độ của Yến Cương. Mặc dù về cơ sở sản xuất, Mai Cương không nhiều bằng Yến Cương, nhưng Mai Cương từ chỗ mỗi năm sản xuất 4-5 vạn tấn thép đến mức 4-5 triệu tấn như hiện nay. Chỉ cần thời gian 4 năm, trong khi Yến Cương lại cần đến 40 năm. Mà hiện nay, Mai Cương đang bừng bừng tham vọng, còn muốn tái tạo một tập đoàn hóa dầu như Yên Sơn ở Tân Phổ. Thành Văn Quan sớm đã có quan hệ đối với những thành tựu trên bề mặt này, nhưng ông ta càng chú ý tới những chi tiết về xu thế vận hành của Mai Cương. Mai Cương đạt được thành tựu như ngày hôm nay, nhiều người đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhiều địa phương trong nước, tình hình kinh tế tương tự như Đông Hoa, cơ sở công nghiệp thậm chí còn tốt hơn, muốn mô phỏng mô hình Mai Cương ở những nơi đó, cảm thấy cũng rất khó khăn. Trên phương diện này chắc cháu có những suy nghĩ sâu sắc hơn Thẩm Hoài nói, từ doanh nghiệp trung ương đến doanh nghiệp nhà nước ở địa phương, tình hình kinh tế mấy năm nay đều giảm sút, từ trung ương đến địa phương, nhu cầu thay đổi chế độ càng ngày càng mãnh liệt. Tình thế khiến người ta cảm thấy càng ngày càng bức thiết. Điều này đương nhiên không sai, nhưng đồng thời đem lại những hiệu ứng trái chiều, chính là khiến người ta dễ dàng xem nhẹ những cống hiến của doanh nghiệp nhà nước cho quá trình xây dựng nền công nghiệp trong nước mười mấy năm về tây trước, khiến người ta xem nhẹ những kinh nghiệm sâu sắc mà doanh nghiệp nhà nước tự mình tích lũy được trong quá trình ấy. Kinh tế của Đông Hoa phát triển khá muộn, tài nguyên giáo dục lại tương đối lạc hậu, trước năm 95, tại địa phương, số người ở mức giáo dục bậc cao chỉ chiếm 2% tổng dân số, trong đó hơn một nửa đều được doanh nghiệp nhà nước thu nhận. Trước mắt, đội ngũ kỹ sư làm việc trong ngành sắt thép của Mai Cương ước tính có hơn 500 người, phần lớn đều là những nhân tài được thu nạp từ các doanh nghiệp nhà nước. Bọn họ tuy có chút khuyết điểm về khung tri thức cũ, nhưng qua tiếp thu bồi dưỡng tài nguyên, trong vòng 1-2 năm, tuyệt đại đa số đều không thua kém là mấy so các kỹ sư cùng cấp bậc khác của doanh nghiệp nước ngoài. Mà những nhân tài được hưởng sự giáo dục cao của doanh nghiệp trong nước, ý thức tổ chức cao, lao động cần cù, đó là những ưu điểm càng rõ ràng hơn nữa. Cháu đã nói chuyện với rất nhiều người, ngành công nghiệp sắt thép trụ cột mà thành phố Đông Hoa hình thành hiện nay là dựa trên cơ sở những nhà máy sắt thép mười mấy năm nay đã tích lũy được. Nhiều địa phương trong nước tài nguyên không hề thiếu, thậm chí còn khá dồi dào, mấu chốt vẫn là vấn đề tổ chức tài nguyên như thế nào. Nếu không tổ chức, phát huy được thế mạnh tài nguyên, thì dù có ưu thế dồi dào đến đâu cũng chỉ là những mảnh rời rạc. Ngược lại tài nguyên dù nghèo nàn thông qua sự tổ chức, tập trung có trật tự, thì đều có thể hình thành nên ưu thế tương ứng. Đây cũng chính là vấn đề căn bản trong quản lý, hiệu suất của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những tài nguyên trên mọi phương diện mà doanh nghiệp nhà nước ở địa phương tích lũy được mười mấy năm nay ngoài việc cần nhận được sự quan tâm đầy đủ, thì sự tập trung tài nguyên vốn liếng của các thương nhân người Hoa cũng là một phương diện khác giúp cho Mai Cương đạt được những thành tích như ngày hôm nay. Từ hồi cải cách mở cửa tới nay, nguồn vốn của những thương nhân Hoa Kiều vẫn luôn là nguồn thu hút đầu tư chủ lực trong nước. Từ năm 92, những thương nhân Hoa Kiều từ Hồng Kông, Macau và Đài Loan thâm nhập vào thị trường Đông Nam Á, tỷ trọng đầu tư bên ngoài chiếm đến 7-8 phần, nếu nói trung ương và địa phương không coi trọng nguồn vốn của những thương nhân Hoa Kiều, đó dường như là điều không thể. Tuy nhiên, hiện nay công tác thu hút đầu tư đối với những thương nhân Hoa Kiều chủ yếu vẫn là thu hút trực tiếp, phương thức này hấp dẫn những thương nhân Hoa Kiều có thực lực trực tiếp xây dựng và kinh doanh nhà máy, có nhu cầu lớn về thị trường. Nhưng vào những năm 94-95, cơ sở vật chất của Đông Hoa khá lạc hậu. Không đủ sức hấp dẫn đối với thương nhân Hoa Kiều, chúng ta đành phải đi lối tắt, đem sự chú ý dồn sang những nguồn đầu tư phân tán, chưa hình thành quy mô kia để xây dựng nhà máy trong nước, mục tiêu để gia tăng giá trị tài sản chứ không phải vì nguồn vốn mở rộng thị trường của thương nhân Hoa Kiều. Thông qua mô hình quỹ đầu tư công nghiệp, vì sự xây dựng và phát triển của Mai Cương cũng như các xí nghiệp khác, đã tập trung được một phần vốn tương đối, nguồn vốn của những thương nhân Hoa Kiều ở nước ngoài đại khái trong khoảng từ 1.500 tỷ đến 2.000 tỷ đô la Mỹ. Trong đó ước tính không đến 150 tỷ đô la Mỹ là dành cho đầu tư trong nước, tiềm năng khai thác vẫn còn rất lớn. Nhưng đồng thời chúng ta cũng nên chú ý tới thị trường vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư của thương nhân Hoa Kiều xét trên tổng thể vẫn là một nhánh yếu, hơn nữa vẫn thiên về đầu tư loại hình sản xuất lao động dày đặc. Tuy nhiên, trong gần 20 năm thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước, vốn đầu tư của thương nhân Hoa Kiều ở nước ngoài vẫn chiếm phần lớn, thậm chí tỷ trọng năm nay còn chiếm đến 7-8 phần, điều này cũng phản ánh sự thiếu sót trong công tác tập trung. Thu hút vốn đầu tư từ những phương diện khác trong nước. Từ những năm 70 tới nay, Âu Mỹ cũng như các quốc gia phát triển đã bắt đầu quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên quy mô lớn, mà khu vực Đông Á, Đông Nam Á trước hết đã có ưu thế nguồn lao động giá rẻ. Tiếp thu sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của Âu Mỹ mà có bước phát triển nhảy vọt, xuất hiện bốn con rồng, bốn con hổ của châu Á, sự phát triển công nghiệp của vùng duyên hải trong nước mười mấy năm nay, thậm chí việc mấy năm nay thương nhân Hoa Kiều trực tiếp đầu tư xây dựng nhà máy trong nước, đều liên quan trực tiếp đến chuyện này. Tuy nhiên, những gì đã làm được còn lâu mới đủ, hơn nữa trên phương diện thu hút vốn đầu tư, lại quá mức cường điệu ưu thế nguồn lao động giá rẻ trong nước. Mà không chú trọng tuyên truyền về thị trường trong nước với dân số hơn 1 tỷ 2, không chú trọng tuyên truyền cơ sở công nghiệp, không chú trọng tuyên truyền nguồn tài nguyên giáo dục và nhân tài được tích lũy qua mười mấy năm, cho nên công tác thu hút vốn đầu tư trong hơn 10 năm trở lại đây, chủ yếu dựa vào nền công nghiệp sản xuất. Lao động dày đặc, chứ vẫn thiếu đi sự hợp tác công nghiệp mang tính tập trung vốn và kỹ thuật cao. Hơn nữa so sánh với các quốc gia Đông Nam Á mà nói, những hạng mục công nghiệp mang tính tập trung vốn và kỹ thuật của nước ta vẫn có ưu thế rõ ràng. Mai Cương, Tây Vưu Minh Tư và Thực Nghiệp Phi Kỳ, thậm chí tập đoàn sắt thép của tỉnh Hoài Hải và nhà máy chế thép Phú Sĩ, hợp tác cùng tập đoàn Trường Thanh, xem như trong nước tiến hành sự hợp tác công nghiệp nho nhỏ trên phương diện đầu tư và kỹ thuật lần này Thẩm Hoài đến, là quyết chí muốn gợi chuyện, cứ thao thao bất tuyệt mãi, Thành Di hai lần qua dục bọn họ ra ngoài ăn khuya, mới phát hiện ra đã là một giờ đêm rồi. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ. Cảm thấy có lỗi, nói, cháu không biết đã muộn thế này rồi, chú Thành ngày mai còn có công chuyện, cháu không nên làm phiền chú muộn thế này mới phải, không có gì, sáng mai chú đi một chuyến, có thể chợp mắt một chút trên xe, ăn bữa khuya xong, chúng ta nói chuyện tiếp. Thành Văn Quang nói, cháu nói những chuyện này, cũng xem như là nêu ra gợi ý với chú, có rất nhiều điểm chú còn suy nghĩ không tới, vẫn là cháu làm việc ở cơ sở rất chắc chắn. Phải rồi. Chú xem rất nhiều bài phát biểu của cháu, nhưng so với vấn đề cháu nói hôm nay, có nhiều chỗ còn chưa viết rõ ràng. Lúc đầu chú còn tưởng cháu nhận thức chưa đủ toàn diện. Bây giờ xem ra, là do cháu cố ý không viết rõ. Vì sao vậy? Thẩm Hoài cười khổ, có rất nhiều chuyện làm được, nói không được. Việc Hà Phổ lần này để người ta báo cáo chuyện trưng đất quá số lượng. Tuy ở các quốc gia như Singapore đều có những ví dụ về việc dự trữ đất đai mà ta có thể rút kinh nghiệm, nhưng ở trong nước vẫn còn rất mơ hồ, trong phạm vi xảy ra tranh chấp. Về phương diện chế độ sở hữu và quản lý quốc hữu, vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân còn lẫn lộn, các giới hạn đều tương đối chưa rõ ràng, thuộc loại lĩnh vực nói được không làm được, làm được không nói được. Lúc rảnh rỗi cháu có viết vài văn bản, chủ yếu là giới thiệu vài kinh nghiệm phát triển mấy năm nay của Mai Cương. Đã là kinh nghiệm công tác thực tế, về lý luận cũng không dám có đột phá gì. Thành Văn Quang cười ha hả, không có từ gì diễn tả được, chỉ cười nói, cháu có kinh nghiệm tranh đấu nhiều hơn so với những gì ta tưởng tượng. Việc trưng đất quá số lượng được khống chế trong phạm vi tỉnh, vẫn còn dễ giải quyết, nếu để lên đến trung ương, tranh cãi về mặt lý luận, chắc chắn sẽ phiền phức hơn nhiều tỉnh Hà Bắc có doanh nghiệp nhà nước nổi tiếng, thời gian trước muốn học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài. Muốn thu mua quản lý. Chuyện này chưa chắc không thể thử áp dụng, nhưng với hoàn cảnh trong nước hiện nay, lén lén lúc lúc làm, chuyện đã qua cũng đã qua rồi, địa phương cũng cảm thấy đây là việc đổi mới thể chế, thấy cần tuyên truyền tử tế. Những kinh nghiệm học từ nước ngoài này, không nói có áp dụng hay không, nhưng có khác biệt rất lớn với quan điểm truyền thống trong nước, có người ủng hộ, người phản đối cũng không ít, thế là chẳng có cách nào để thực hiện, trên tỉnh chỉ có thể ra công văn đình chỉ Thẩm Hoài cũng biết về việc Tập đoàn Điện khí Kim Sư của tỉnh Hà Bắc tiến hành thu mua quản lý. Đã làm dư luận dậy sóng ầm ĩ một trận nhưng cuối cùng vẫn là dừng không làm nữa, nghe thấy Thành Văn Quang nói đến trường hợp này, giật mình, hỏi, chú Thành, chú khá chú ý tới tỉnh Hà Bắc nhỉ? Quê của chú là thành phố Thanh Hà tỉnh Hà Bắc, đối với tình hình của quê mình cũng khá quan tâm. Thành Văn Quang nói Thẩm Hoài lại nhớ tới thời gian Thành Di đi du học, kết giao cùng Lưu Phúc Long, Úc Văn Lệ, Thành Văn Quang nguyên quán thành phố Thanh Hà thuộc tỉnh Hà Bắc, chuyện này là thật. Nhưng Thành lão gia sớm đã rời quê hương đi làm cách mạng, Thành Văn Quang không phải lớn lên ở Thanh Hà, nếu không phải có mục đích rõ ràng. Có lẽ cũng không cần phải có mối kết giao mật thiết đến thế với giới quan chức và các doanh nghiệp ở tỉnh Hà Bắc. Thẩm Hoài không khỏi suy nghĩ, nếu Thành Văn Quang luôn có lòng muốn đến tỉnh Hà Bắc nhậm chức, mượn ảnh hưởng của ai mới có thể càng biến việc đó thành hiện thực. Nghĩ tới đây, Thẩm Hoài nói với Thành Văn Quang, phải rồi, chú Thành không nhắc. Cháu cũng quên mất Kỷ Thành Hy hình như đã lên làm quyền chủ tịch thành phố Thanh Hà rồi. Lần này cháu về, vì chuyện của Hoài Hải, ngoài việc đi thăm hỏi chú Thôi Vĩnh Bình, còn muốn đi thăm chú Kỷ Nghiêm Tân ở bộ trang bị hậu cần. Lúc trước xây dựng đường phòng thủ bờ biển, hai chú Thôi Vĩnh Bình, Kỷ Nghiêm Tân đều đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Chương 692 Đêm mưu tỉnh Hà Bắc Điền Dũng Quân đứng dậy dây dây cổ, cũng không nghĩ ngồi sẽ nói chuyện lâu như vậy, hơn nữa Thành Văn Quang rất hứng thú nói chuyện, có ý muốn ăn xong bữa khuya lại tiếp tục nói, đây cũng là chuyện rất hiếm gặp từ khi Điền Dũng Quân đi theo Thành Văn Quang mấy năm nay. Những năm gần đây, Điền Dũng Quân theo Thành Văn Quang từ huyện đến thành ủy, những cán bộ quen biết trong thể chế không đến 1.000 cũng đến 800. Tuy rằng thể chế thường bị người ngoài lên án, nhưng ngoài việc cái ngưỡng để bước vào hơi cao, mà quan trường lại tàn khốc, khiến đám quan chức dãy dụa để sinh tồn. Để thăng tiến kia đều có tiêu chuẩn tương đối cao, mà Yến Kinh trở thành thủ đô, chốn quan trường chính là như thế. Kể cả như vậy, một người tự đánh giá cao bản thân như Điền Dũng Quân đây, cũng không cho rằng trong số những vị quan chức và cán bộ quản lý doanh nghiệp địa phương mà anh ta đã gặp, về cả tầm nhìn và kinh nghiệm quản lý, có thể có mấy người so sánh được với Thẩm Hoài. Từ sau việc lọc dầu ở Từ Thành, Thành Văn Quang không chiếu theo kế hoạch ban đầu đối với Thành Di nữa, về Từ Thành công tác, thái độ đối với người ngoài là rất mơ hồ, nhưng những người bên cạnh Thành Văn Quang đều biết Thành Văn Quang lúc đó đã quyết định. Chỉ là chưa đến thời cơ công khai quyết định đó ra thôi. Tuy nhiên, cũng không phải tất cả những người ở bên cạnh Thành Văn Quang đều có thể hiểu được quyết định của ông ta. Thường có người nói thành tựu của Mai Cương mấy năm gần đây, chẳng qua do Thẩm Hoài là tên lãng tử gặp may. Ở Đông Hoa ỷ vào quyền thế của Tống gia, lại dám làm trò đùa giỡn khắp nơi, dựa vào lợi thế có được những nhân tài đặc biệt có năng lực và sớm đã có kinh nghiệm kinh doanh ở địa phương. Điền Dũng Quân trước đây ít nhiều cũng có suy nghĩ sai lầm này, dù sao Thẩm Hoài cũng còn quá trẻ, hơn nữa tiếng tăm trước đây cũng quả thực không hay ho gì. Cảm thấy gửi gắm nơi hắn nhiều kỳ vọng như vậy là quá mạo hiểm. Nhưng mà, trải qua cuộc nói chuyện hôm nay, Điền Dũng Quang không thể không nhìn nhận lại ấn tượng trước kia về Thẩm Hoài, cũng tin vào phán đoán của Thành Văn Quang, Thẩm Hoài quả thực có sức ảnh hưởng nhất định đối với Kỷ gia. Cho dù không chứng kiến những thành tựu mấy năm nay của Mai Cương, nhưng chỉ qua tài ăn nói lưu loát của hắn, cũng xem như một thuyết khách tuyệt hảo, từ kinh nghiệm kết giao cùng Kỷ Thành Hy, Đàm Thạch Vĩ, thậm chí già trẻ của Kỷ gia Kỷ Nghiêm Tân, nói hắn có sức ảnh hưởng với Kỷ gia cũng chẳng phải nói quá. Hơn nữa bây giờ Thẩm Hoài nhắc tới Kỷ gia, cho thấy ngộ tính và sự nhạy bén của hắn cũng không tồi chút nào. Thành Văn Quang đúng là sớm đã có ý đến tỉnh Hà Bắc nhậm chức, đây cũng là chuyện mà ông tích cực lên kế hoạch mấy năm nay. Sự tuyển lựa và phân công của cán bộ đảng và chính phủ tỉnh thành phố địa phương, một cán bộ lão thành ở nơi này nhậm chức lâu năm cũng tương đối quan trọng, cũng sẽ xem xét tới thái độ của các thế lực địa phương. Ở một trình độ nhất định, tôn trọng những người này và ý kiến cùng thái độ của các thế lực địa phương, nhận lệnh của đảng. Chính phủ, ngoài có lợi cho việc giảm bớt mâu thuẫn địa phương, cũng có lợi cho cán bộ đến nhậm chức, triển khai công việc, lập thành tích nhanh hơn. Đương nhiên, đằng sau đó còn nhiều nguyên tắc tránh né và giữ cân bằng. Mai Cương và tập đoàn Hoài Năng trên danh nghĩa đều thuộc thế lực của Tống gia, cho nên đảng, chính phủ tỉnh Hoài Hải hai cái ghế này, thế nào cũng không đến lượt người của Tống gia. Nếu không, việc kinh doanh của Tống gia ở Hoài Hải sẽ rơi vào tình thế khó có thể giữ cân bằng. Kỷ gia tại tỉnh Hà Bắc kinh doanh tuyến công trình than đá Đông Xuất Nam, để Kỷ Thành Hy tới thành phố Thanh Hà nhậm chức. Còn có thể nói là bồi dưỡng thế hệ sau, nhưng Kỷ gia mấy năm nay ẩn mình tránh nghi ngờ, thậm chí đến đời con cháu cũng không theo chính trị, chỉ phát triển trong lĩnh vực quân sự hoặc lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, cho nên Kỷ gia cũng khó có khả năng để môn sinh trực tiếp đến tỉnh Hà Bắc vì Kỷ Thành Hy và công trình tuyến đường hướng Nam mà hộ tống, mà Kỷ gia sẽ hy vọng đề cử vị cán bộ có quan hệ hữu hảo với mình đến tỉnh Hà Bắc nhậm chức, cho rằng trao đổi lợi ích chính trị, cũng không vi phạm nguyên tắc cân bằng. Số người tranh đoạt hai vị trí này ở tỉnh Hà Bắc không ít, hơn nữa đa số đều có thể nhìn ra tầm ảnh hưởng của Kỷ gia tới hai vị trí này. Nhưng muốn có được sự trợ giúp của Kỷ gia, mấu chốt vẫn phải để Kỷ gia tin tưởng rằng sau khi mình ngồi lên vị trí này, sẽ giữ mối quan hệ hữu hảo với Kỷ gia, hơn nữa không làm tổn hại lợi ích của địa phương, không dẫn đến tranh chấp kịch liệt ở địa phương, gây tác động tiêu cực đến Kỷ gia, có khả năng quan hệ tốt với Kỷ gia. Mà xét cá nhân Thành Văn Quan, cho dù giao tình với Đàm Thạch Vĩ không tệ, cũng rất khó có khả năng trực tiếp giao dịch với Kỷ gia. Những lời hứa hẹn về lợi ích trong chính trị, tuy không cần có giấy tờ xác nhận trực tiếp, nhưng người ta cũng không phải kẻ ngốc. Không phải cứ anh mở miệng nói đồng ý rồi là người ta sẽ tin ngay rằng anh có thể thực hiện lời hứa. Khi Kỷ gia lựa chọn đối tượng thích hợp, phần nhiều là phán đoán dựa trên lý lịch và quan niệm chính trị trước đây của đối tượng đó. Cán bộ cấp cao trên phương diện thực tiễn và quan niệm chấp chính đều sẽ để lại dấu vết rõ ràng về phong cách của mình, một mặt là do hành vi và tư tưởng của mỗi người sẽ hình thành nên phong cách của người đó, một mặt khác những quan chức cấp cao mà tính khí thay đổi thất thường sẽ không có cách nào đạt được sự tín nhiệm của người khác. Thành Văn Quan gần 6-7 năm nay không trực tiếp phân công quản lý công tác kinh tế và xây dựng địa phương, trên phương diện lý lịch chấp chính có thể nói là kém, ông ta thường phát biểu một vài bài. Nhưng những cách nghĩ của ông ta đối với phát triển kinh tế, thúc đẩy xây dựng địa phương, đều khó để lại cho người ta ấn tượng mới mẻ, tuy nhiên cũng không phải là không thể sửa chữa, bổ sung. Công trình than đá Đông Xuất Nam cùng với ý tưởng xuất khẩu than đá Hoài Hải về miền Đông, có tính tương đồng lớn, mà ở miền Nam tỉnh Hà Bắc khu phục chế Mai Khê phát triển quy mô, càng có lợi cho việc thúc đẩy sự phát triển của Kỷ Thành Hy khi đảm nhiệm chức quyền chủ tịch thành phố Thanh Hà. Vừa có thể quan tâm đến lợi ích của Kỷ gia trong công trình than đá Đông Xuất Nam và lợi ích của thành phố Thanh Hà, vừa có thể nhận được sự hoan nghênh, ủng hộ của thành phố. Thành Văn Quan lúc này lựa chọn nửa công khai ủng hộ Thẩm Hoài và Mai Cương, kỳ thực cũng là khiến Kỷ gia không cần lo lắng rằng sau khi ông ta tới tỉnh Hà Bắc sẽ có thay đổi gì lớn trên con đường hoạt động chính trị. Mà vết nứt trong nội bộ Tống gia cũng có thể khiến Kỷ gia không cần quá lo lắng về sự cạnh tranh giữa công trình than đá Hoài Hải xuất Đông và công trình than đá Đông xuất Nam. Đương nhiên rồi, nếu Thẩm Hoài có thể thông qua Kỷ gia hoặc Đàm Thạch Vĩ làm rõ ám hiệu này với Kỷ gia, sẽ làm cho rất nhiều chuyện càng thêm thuận lợi. Về phần sau này, mối quan hệ của Thành Văn Quan với Kỷ gia có thể tiến thêm một bước tốt đẹp hay không, có thể đạt được lợi ích chính trị càng lớn hay không, lại là chuyện sau này mới nói. Ăn xong bữa khuya, Thành Di không chịu nổi nên rời đi, cô không cần phải tới thư phòng nói chuyện phím, liền đi tắm rửa nghỉ ngơi, Thẩm Hoài cùng Thành Văn Quan, Điền Dũng Quân đến thư phòng nói chuyện tiếp, chủ đề nói chuyện sau đó chủ yếu liên quan đến công trình than đá Hoài Hải xuất Đông. Những công đoạn xuất khẩu than đá Hoài Hải về miền Đông rất phức tạp. Tuy rằng Thẩm Hoài không trực tiếp tham gia vào những công việc điều động tiếp sau, nhưng toàn bộ ý tưởng đều do Thẩm Hoài đề ra trước, đối với những bộ ngành có liên quan. Lần lượt gặp gỡ có thể thúc đẩy những bước tiến và sự dự tuyển, thay thế cũng như những mắt xích tường tận khác. Tuy rằng trước đây Thẩm Hoài và Thành Văn Quan cùng với đám người hạ, đới đều đã từng nói về chuyện này, nhưng trước đây vẫn hoàn toàn là lên ý tưởng, sau nửa năm thúc đẩy tiến hành công việc, những ý tưởng ban đầu thêm một bước được hoàn thiện, lần này Thẩm Hoài muốn giải thích kỹ lưỡng hơn cho Thành Văn Quan. Thành Văn Quan muốn vào danh sách tuyển chọn chức vụ chủ tịch tỉnh Hà Bắc. Mấu chốt vẫn là chỗ khó khăn trong việc khảo sát, cho nên ông ta càng hiểu tường tận về những chi tiết liên quan đến công trình than đá Hoài Hải xuất Đông bao nhiêu thì lúc tiếp nhận khảo sát, đối với sự phát triển kiến thiết tỉnh Hà Bắc, làm thế nào để chiếu cố lợi ích của địa phương và Kỷ gia, càng có được sự coi trọng của những nhân vật sau lưng. Điều này không cần nói ra, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Thẩm Hoài kể tỉ mỉ, Thành Văn Quan cũng hỏi kỹ càng. Cho dù nội bộ Tống gia có sự chia rẽ, nhưng quan hệ cạnh tranh giữa công trình than đá Hoài Hải xuất Đông và công trình than đá Đông xuất Nam. Vả lại lợi ích sau này của Mai Cương cũng liên quan chặt chẽ với công trình than đá Hoài Hải xuất Đông, đây là sự thật không cần tranh cãi. Làm thế nào để khiến Kỷ gia tin tưởng Thành Văn Quan sau khi đến tỉnh Hà Bắc sẽ xúc tiến công trình than đá Đông xuất Nam, mà sẽ không âm thầm tìm cách làm suy yếu, chèn ép lợi ích của Kỷ gia, đó là vấn đề mấu chốt. Đối với điểm này, Thẩm Hoài cũng từng lo lắng. Tuy Thẩm Hoài cho rằng giữa hai bên sẽ có sự cạnh tranh lành mạnh, cảng Ký Hà mở rộng ra chính là khu vực vịnh Bột Hải, Tân Phố mở rộng ra chính là khu vực vịnh Hoài Hải, nếu lo lắng hai bên cạnh tranh không lành mạnh thì chính là biểu hiện không có lòng tin vào bối cảnh phát triển của nền kinh tế trong nước. Nhưng hắn trước đây cũng khó mà đoán được ý đồ thực sự của Kỷ gia. Có điều, trước khi khởi động dự án đường phòng thủ bờ biển, hắn và Kỷ Nghiêm Tân, Kỷ Thành Hy cũng đã có trao đổi trực tiếp. Hơn nữa Kỷ Nghiêm Tân cũng cho đội ngũ của bộ trang bị hậu cần tham gia vào việc kiến thiết Tân Phổ, khiến hắn tin rằng, Kỷ gia ở một mức độ cơ bản cũng có cái nhìn đại cục đối với chuyện này. Cũng vì lẽ đó, trong vấn đề thúc đẩy hạm đội Hoài Hải chọn khu căn cứ, Thẩm Hoài lần này mới dự định đến thăm Kỷ Nghiêm Tân, xem Kỷ Nghiêm Tân có giúp được gì hay không. Thẩm Hoài đem mối kết giao cá nhân giữa hắn và đám người Kỷ Thành Hy. Cùng với chuyện tình cờ gặp mặt với Thôi Hướng Đông trên tàu, kể lại tường tận cho Thành Văn Quan nghe. Em nói sao mà ấn tượng của Thôi lão gia về anh lại tốt như vậy? Thành Di mặc đồ ngủ, mở cửa thư phòng bước vào, cô vừa vặn nghe đến đoạn Thẩm Hoài kể chuyện gặp Thôi Hướng Đông, nhìn không được chen ngang câu chuyện, hóa ra anh tranh thủ thể hiện bản thân lúc ở trên tàu à. Thẩm Hoài nhếch miệng cười, Thôi lão gia có ấn tượng tốt với hắn, đích thực là do lần gặp mặt trên tàu đó, mà sau đó Thôi lão gia cũng thường xuyên giúp nói tốt về hắn trước mặt người khác. Thực sự giúp ích rất nhiều cho việc làm thay đổi quan điểm của người khác về những ấn tượng xấu mà hắn gây ra trước đây. Điền Dũng Quân ngồi bên cạnh cũng cười, Lưu Tuyết Mai đối với chuyện giữa Thẩm Hoài và Thành Di, từ thái độ do dự ban đầu đến lúc tích cực ủng hộ như bây giờ, những ý kiến của Thôi lão gia cũng là rất quan trọng. Anh ta không biết vì sao Thôi lão gia lại có ấn tượng tốt như thế về Thẩm Hoài, không ngờ lại có chuyện tình cờ gặp mặt gió, thầm nghĩ, cũng khó trách. Thế gian này vốn luôn dành cơ hội cho những kẻ có sự chuẩn bị. Tuy rằng không thể từ chuyện nhỏ này mà kết luận tâm tính của Thẩm Hoài ra sao, nhưng Thẩm Hoài mấy năm gần đây sau lưng thể hiện mình rất ngang ngược, thực tế vẫn luôn giữ thái độ cẩn thận chặt chẽ. Vẫn là rất đáng được khẳng định. Điền Dũng Quân trong lòng nghĩ, có lẽ Bí Thư Thành sớm đã đặc biệt chú ý tới Thẩm Hoài, mới ra quyết định rõ ràng sau sự việc lọc dầu ở Từ Thành. Chẳng phải con điên ngủ rồi sao, sao lại đi xuống đây? Thành Văn Quan hỏi. Cha, mọi người cũng không xem là mấy giờ rồi à. Thành Di đi tới vén bức rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời mới lên chiếu rọi qua cửa sổ, cô nói, mọi người nói chuyện suốt một đêm, vẫn còn không nghỉ ư. Thành Văn Quan lấy cái đồng hồ đeo tay mà ông đã tháo xuống để ở góc bàn lên xem, cười nói, ồ, đã hơn 6 giờ rồi, còn chưa có cảm giác gì mà ông nói với Điền Dũng Quân, cậu mau về chập mắt chút đi. 10 giờ đến đón tôi. Rồi lại nói với Thẩm Hoài, cháu cũng không cần về khách sạn đâu, trong nhà có phòng, buổi sáng cháu có thể ngủ bù. Buổi trưa để dì Lưu của cháu nấu cơm cho, buổi chiều cháu bận việc gì thì cứ làm đi, đến tối tầm 9 giờ chú về, hai chú cháu ta nói chuyện tiếp. Chương 693, Việc ngủ nghe thấy Thành Văn Quan nói, Điền Dũng Quân cười ha hả. Đánh vào bả vai Thẩm Hoài thân thiết nói, 10 giờ phải qua tiếp Bí Thư Thành, tôi phải về trước chập mắt một lát, không cùng anh tìm chỗ ăn sáng được rồi. Trong nhà có nhiều phòng cho khách ở lại qua đêm, đó là chủ nhà nhiệt tình khách khí, cũng không có cách nói đặc biệt gì. Thẩm Hoài không giống với khách bình thường, tuy hắn vẫn chưa xác định quan hệ cuối cùng với Thành Di, nhưng đứng trong quan hệ qua lại thì mọi người đều biết, cách nói ngủ lại thì rất bất đồng. Thành Văn Quan nhìn lên trời quang đã sáng, sợ Thẩm Hoài mệt mỏi. Về nhà khách không ngủ được bao nhiêu thời gian, trực tiếp để hắn lưu lại biết chuyện, thì có thể lý giải Thành Văn Quan thương cảm Thẩm Hoài, con không biết Thẩm Hoài nói chuyện một đêm với bọn họ, thì cho là Thành Văn Quan giữ con rể qua đêm ở nhà rồi. Điền Dũng Quân đương nhiên hiểu được Thành Văn Quang không thể không chú ý đến những chi tiết này, nói ông thương cảm Thẩm Hoài không quá so đo tiểu tiết cũng tốt, nói ông ra vẻ hồ đồ cũng tốt, đều là khẳng định thân phận của Thẩm Hoài. Thấy dáng vẻ Thành Di còn xấu hổ, Điền Dũng Quân cũng cười. Điền Dũng Quân thật ra biết Thành Văn Quang là một người tương đối thiết thực. Nhưng trước ngày hôm qua anh ta vẫn còn tò mò thái độ của Thành Di đối với Thẩm Hoài rốt cuộc là gì. Điền Dũng Quân ở bên Thành Văn Quang nhiều năm, biết Thành Di mới đầu tương đối ít tiếp xúc người khác và cô ở cùng Thẩm Hoài, có thể nói là bức bách áp lực của trong nhà, mới miễn cưỡng đồng ý thân cận với Thẩm Hoài, duy trì quan hệ kết giao trên danh nghĩa. Trên danh nghĩa kết giao 3 năm, mà trong thời gian 3 năm này, Thành Di có chừng 2 năm ở nước ngoài, cũng chỉ tiếp xúc với Thẩm Hoài dăm 3 lần, bình thường cũng không lui tới. Năm trước Thẩm Hoài đề xuất khái niệm Thang Hoài Đông Xuất, ở tiểu bối Tống Hệ cũng xem là hào quang rực rỡ. Các phương diện đều hy vọng quan hệ của Thẩm Hoài và Thành Di có thể tiến thêm một bước phát triển, lại thêm Thành Di cũng muốn tốt nghiệp về nước, mới có sự sắp xếp Thành Di đến Từ Thành làm việc. Sự việc lọc dầu Từ Thành vô cùng tinh tế, thái độ Thành Văn Quang dành cho bên ngoài là mơ hồ, nhưng thái độ đối với bên trong là rõ ràng. Mà Điền Dũng Quân vẫn không có cách nào biết Thành Di cuối cùng đến Từ Thành làm việc thì rốt cuộc có mấy phần là tự nguyện. Hiện tại, Điền Dũng Quân biết Thành Di đối với quan hệ của cô và Thẩm Hoài, chí ít không có bài xích như vậy rồi. Trải qua một đêm nói chuyện đêm hôm qua, Điền Dũng Quân lại cho rằng sự chuyển biến này của Thành Di là rất bình thường. Chính thức tiếp xúc với Thẩm Hoài, quả thực sẽ phát hiện danh tiếng của hắn và lúc hắn còn là thanh niên du học ở nước ngoài là rất khác nhau. Bất kể trước kia là có người cố ý truyền tin vịt cũng được, hay nói sau khi Thẩm Hoài trở về nước thì hoàn toàn tỉnh ngộ, lãng tử quay đầu cũng được, điều thực sự quan trọng đối với họ chính là Thẩm Hoài của hiện tại. Điền Dũng Quân cũng tin tưởng, cho dù không có cảm tình đặc biệt, chỉ cần Thành Di đối với Thẩm Hoài không bài xích thì việc hôn sự này là đáng tin cậy rồi. Cũng không thể tồn tại nguy cơ trước đó anh ta lo lắng, Thành Di dù sao cũng là một cô gái tâm trí thành thục. Anh ta tin tưởng Bí Thư Thành muốn Thẩm Hoài ở lại nhà nghỉ ngơi, hẳn có suy xét toàn diện. Thành Văn Quang 10 giờ phải ra ngoài xử lý công vụ, vội vàng lên lầu về phòng chập mắt, cũng không quản chuyện trong nhà và Điền Dũng Quân. Thẩm Hoài và Thành Di tiễn Điền Dũng Quân ra sân trước rồi trở vào, Thẩm Hoài hỏi Thành Di, anh lưu lại ngủ không thích hợp nhỉ? Nếu không thì anh về nhà khách nhé. Thành Di cắn môi, ngại ngùng nhìn chằm chằm Thẩm Hoài nói, trong nhà đã chuẩn bị phòng, là phòng chuyên dành cho khách nghỉ lại. Anh muốn đi đâu? Thẩm Hoài ưỡn da mặt, nhếch miệng cười hỏi, nếu là người khác nghỉ nhiều làm sao bây giờ? Tống Hồng Quân đêm qua có thể thấy anh vào cửa nhà em nha, anh không trở về nhà khách không giải thích được đấy. Thành Di bóp cánh tay Thẩm Hoài, nói, anh thế nào cũng phải đùa giỡn lưu manh với em phải không? Chịu tiếng lưu manh mà không dở thói lưu manh mới gọi là oan đấy. Thẩm Hoài cười nói. Thành Di cười đi qua gõ vào đầu hắn, thiếu chút nữa đụng rơi chậu hoa trong sân, nhìn thấy mẹ cô đứng ở cửa mới dừng tay, ánh mắt dời đi nhìn chằm chằm mũi chân. Lưu Tuyết Mai đứng ở trước cửa. Gọi Thành Di, tật xấu của bố con, không ăn một chút gì đã đi ngủ. Con nhanh đưa Thẩm Hoài đi ăn một chút gì trước đi, nếu không không tốt cho dạ dày đâu, đợi lát nữa con vào thu dọn phòng anh con cho Thẩm Hoài ngủ. Dưới lầu nhà Thành Di có phòng khách, nhưng lần lượt là phòng ngủ của Bảo Mẫu, anh của Thành Di mấy năm nay đều ở nước ngoài không về, nhưng phòng vẫn ở lầu 3, chỉ là cũng không thu dọn. Thành Di không biết là bố cô cố ý dặn dò mẹ cô, hay là mẹ cô tự chủ trương, tuy nhiên để Thẩm Hoài ngủ ở phòng dưới lầu ít nhiều có chút không thích hợp, hơn nữa cô cùng mẹ và Bảo Mẫu buổi sáng đều ở nhà. Đi tới đi lui dưới lầu, động tĩnh cũng lớn, sợ Thẩm Hoài không ngủ được. Nghĩ đến để Thẩm Hoài ngủ lầu 3, còn phải thu dọn phòng, Thành Di ngại phiền toái, nói, chi bằng để Thẩm Hoài ngủ phòng của con, phòng anh bao nhiêu ngày không thu dọn, bụi nhiều như vậy. Tùy con thôi à, Lưu Tuyết Mai nói. Lúc này Thành Di bắt gặp ý cười bẩn cợt trong mắt mẹ cô, mới lập tức ý thức được mình nói sai, làm cho mẹ cô hiểu lầm. Thành Di cắn môi, không biết phải giải thích thế nào với mẹ cô cũng không có ý chủ động mời Thẩm Hoài tiến dần từng bước, hơn nữa trước kia cùng Thẩm Hoài càng chưa phát sinh quan hệ quá thân mật. Lưu Tuyết Mai sợ cười quá khiến con gái ngượng ngùng, liền vội nói, cũng đúng là phòng anh con bao lâu nay chưa thu dọn qua, rất ẩm thấp, còn không biết máy nước nóng trong phòng nó còn dùng được không, để Thẩm Hoài ngủ trong phòng con, đỡ phiền toái. dứt lời liền quay đầu trở về phòng. Bảo mẫu sớm đã rời giường chuẩn bị điểm tâm sáng, Thành Di cùng Thẩm Hoài đến phòng ăn ăn chút cháo, rồi dẫn hắn trở về phòng, đưa cho Thẩm Hoài một bộ quần áo ngủ, đây là của anh trai em, hẳn là vẫn mới đấy. Lại chỉ vào cái ghế bành màu đỏ ở góc tường, nói tiếp, anh ngồi đó đi, em có lời muốn nói với anh. Ừ, Thẩm Hoài đáp, nhận áo ngủ, ngồi lên ghế bành, thấy Thành Di nghiêm túc quay đầu xác nhận cửa phòng đã đóng, gãi trán, hỏi, có phải lại là cảnh cáo anh không được giở trò lưu manh các loại với em hay không? Anh cũng là tự biết mình nha. Thành Di liếc Thẩm Hoài một cái, nói tiếp, đợi lát nữa, anh ngủ nhưng không được nghĩ lung tung, cũng bất luận ba mẹ em nghĩ như thế nào, ước định giữa chúng ta vẫn còn đấy, được không? Thẩm Hoài cười nói, cho dù chỉ là trên danh nghĩa có thể có em làm bạn gái của anh, còn có thể để cho anh ngủ mơ tỉnh đẹp, em nói anh còn có gì không vui hay sao? Miệng của anh chỉ biết dụ dỗ người ta. Cũng không biết mấy cô Trần Đan, Chu Nghi có bị miệng anh lừa không nữa. Thành Di hờn dỗi trừng mắt nhìn Thẩm Hoài, lại mang chút tiếc nuối nói, anh cũng biết đấy, em ở Từ Thành, tự nhiên có liên hệ với Trần Đan, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, em không muốn cô ấy hận em cũng không muốn em hận cô ấy và người khác, không biết sẽ có phụ nữ hoặc là tiểu bảo mẫu các loài xuất hiện nữa không, cho nên chúng ta vẫn là duy trì ước định trước kia là tốt nhất. Nghe Thành Di nói trắng ra như vậy, Thẩm Hoài cũng có chút hổ thẹn, hắn cũng không thể trái lương tâm nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mấy cô Trần Đan. Hắn hỏi Thành Di, nếu ba mẹ em thúc giục chúng ta đính hôn thì làm thế nào? Vậy đính hôn là được rồi, dù sao ước định là chuyện trên danh nghĩa, bạn gái cũng thế, vị hôn thê cũng thế, chỉ cần anh nói rõ ràng với Trần Đan, để cô ấy không hiểu lầm em là tốt rồi, em dù sao không cần phải giải thích gì với ai. Thành Di ra vẻ thoải mái, bộ dạng không sao cả nói. Thẩm Hoài khẽ thở dài, hỏi, em tại sao lại nguyện ý hy sinh như thế này? Nói như thế nào đây, ngón tay Thành Di chỉ cầm, nói tiếp, tuyệt đại đa số con người cũng không có cách nào sống được tự nhiên, em chừng 20 năm nay sinh sống thoải mái. Là gia đình của em đem đến cho em không thể ích kỷ cho là mình không có một trách nhiệm hồi báo. Còn có một điều, thì là em cảm thấy được tuyệt đại đa số con người chúng ta cũng không có cách nào sống được tự nhiên. Ở một chỗ với anh, nhìn qua là có chút vì gia đình mà hy sinh, nhưng em cảm thấy được thật sự ở chung với người bạn như anh, cũng không có cái gì đặc biệt không tốt, cho nên cảm thấy sự hy sinh này cũng không có gì bi kịch, cũng không sao, đơn giản là thêm cái cọc bí mật cuộc đời mà thôi. Được, anh hiểu rồi. Thẩm Hoài đắc ý nói tiếp, mấu chốt vẫn là nhìn anh không thấy ghét. Anh đắc ý như vậy sao? Thành Di nhìn bộ dạng đắc ý của Thẩm Hoài, cười lấy đồ vật muốn đánh hắn, hắn đi buồng vệ sinh rửa mặt, rồi ngủ một giấc. Vừa tỉnh lại, Thẩm Hoài cầm lấy di động trên tủ đầu giường, đã là 12 giờ trưa rồi. Ngoài cửa phòng yên tĩnh, Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng Thành Di cùng mẹ cô hẳn là đều ở dưới lầu, hắn rửa mặt thay xong quần áo, vừa mới mở cửa phòng chợt nghe thấy âm thanh líu ríu nói chuyện dưới lầu, ló đầu ra nhìn từ cầu thang, con gái Đàm Thạch Vĩ. Đàm Quân đang ngồi ở dưới lầu, cùng Thành Di nói chuyện phiếm, cười chào hỏi nói, tiểu ngũ sao đã chạy tới ăn chực nha. Thành Di hiếm mới từ Từ Thành trở về một chuyến. Tại sao mình không được lại đây ăn chực một bữa chứ? Giữa Đàm Quân và Thẩm Hoài không có e lệ lúc ban đầu gặp nhau, lại lộ ra vẻ mặt linh hoạt, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên xinh đẹp, nhìn Thẩm Hoài từng bước đi xuống cầu thang, mang theo kiều oán, thanh sắc lại hơi có vẻ non nớt nói, đều là anh nha, ngủ đến bây giờ mới dậy. Hại chúng em đều sắp đói quát rồi. Thầy Đàm hai ngày nay có ở tiệm sách không? Thẩm Hoài hỏi Đàm Quân. Sau khi Đàm Thạch Vĩ về hưu từ Yến Đại thì kinh doanh một tiệm sách ở đầu ngõ Tây Tự, thấy ông ta không quản thế vụ, trên thực tế ông ta trước sau vẫn là mưu trí về kinh tế của Kỷ gia. Thành Văn Quan có liên quan đến quan niệm chính trị của phát triển kinh tế và xây dựng địa phương, có thể qua cửa Đàm Thạch Vĩ hay không là mấu chốt để Kỷ gia tán thành Thẩm Hoài lần này về Yến Kinh. Đàm Thạch Vĩ là nhất định phải đi thăm đấy, nếu gặp được Đàm Quân, hắn liền thuận miệng hỏi một tiếng. Bố em chiều nay không rảnh, bị cậu em gọi đi rồi. Đàm Quân nói, hình như là chủ tịch tỉnh triệu chỗ các anh đến, kiên quyết kéo bố em cùng uống rượu. Hoài Hải nhiều chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch tỉnh như thế thì chỉ có một người họ Triệu, đó là Triệu Thu Hoa, chủ tịch tỉnh kiêm phó bí thư tỉnh ủy. Triệu Thu Hoa hôm nay ở Yến Kinh, còn chạy đến nhà Kỷ gia. Làm khách ở chỗ bố Kỷ Thành Hy, Kỷ Trừng Hải, tin tức này từ miệng Đàm Quân nói ra, Thẩm Hoài vẫn có chút ngơ ngác. Chương 694, âm mưu của Triệu Thu Hoa. Bất kể là Điền Gia Canh hay là Triệu Thu Hoa, làm lãnh đạo cấp tỉnh, hành trình bình thường của bọn họ đều có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, sẽ rất ít có thay đổi lớn. Thẩm Hoài ngày hôm qua trước khi xuất phát từ Từ Thành, còn nghe nói Triệu Thu Hoa hôm nay phải tham gia một hội nghị ở tỉnh, sẽ công khai lộ diện, không nghĩ tới y đột nhiên hiện ở Yến Kinh, càng không nghĩ đến hắn về Yến Kinh thực sự không phải là vì công vụ, mà là chạy tới thăm Kỷ Trừng Hải. Kỷ Trừng Hải về hưu từ cương vị phó quân đoàn trưởng đã 2 năm rồi, hơn nữa trước khi về hưu mới giải quyết đãi ngộ thiếu tướng. Về hưu rồi thì đảm nhiệm chức vụ trưởng ban thư ký Hội Liên hiệp Cựu chiến binh quân đội phương Bắc, chủ yếu chuyên phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày và bệnh tình của ông cụ Kỷ Gia. Ông cụ Kỷ Gia 2 năm qua sức khỏe càng ngày càng tệ, đã rất lâu không lộ diện. Bên trong đảng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay bao nhiêu nhân tài có cơ hội cùng ông cụ Kỷ Gia gặp mặt, đại đa số người đến Kỷ Gia thăm hỏi, đều là đến mấy chỗ như Kỷ Trừng Hải. Hội Liên hiệp Cựu chiến binh quân đội phương Bắc nhìn như tổ chức dân gian không quan trọng, có điều liên lạc đều là ông cụ Kỷ Gia Kỷ Liên Vân cùng xuất thân tướng quân quân đội phương Bắc. Lão công thần, xem như là đoàn hậu viên quan trọng nhất Kỷ hệ. Kỷ Trừng Hải phụ trách công việc phối hợp tổ chức của Hội Liên hiệp, cụ ông Kỷ Gia một khi mất đi rồi, Kỷ Trừng Hải có thể nắm đại vị chủ chốt trong Kỷ hệ hay không thì rất khó nói, nhưng hiện tại cụ ông Kỷ Gia vẫn còn, Kỷ Trừng Hải không sai biệt lắm chính là nhân vật phát ngôn của Kỷ hệ. Là Triệu Thu Hoa của hệ Hồ Chí Thành, Thẩm Hoài chưa từng nghe nói qua y với Kỷ Gia, với Kỷ Trừng Hải có giao tình gì đặc biệt, cần thay đổi lịch trình sắp xếp vừa có, đột nhiên đến Yến Kinh để thăm hỏi. Cách đại hội đảng còn hơn 3 tháng. Bởi vì rõ ràng Vương Nguyên sẽ tiếp nhận quốc vụ viện do Hồ Chí Thành nắm giữ, mà nhân sự các bộ và ủy ban quốc vụ viện điều chỉnh sẽ kéo dài đến sau tháng 3 năm sau, nhưng các bộ trung ương cấp tỉnh thành phố nếu có điều chỉnh, phần lớn sẽ lục tục tiến hành trước đại hội đảng. Cho nên muốn thực hiện luân phiên điều chỉnh trong lúc này gia tăng người của vị thế chính trị, giai đoạn này phải hoạt động thường xuyên nhất. Triệu Thu Hoa hủy bỏ sắp xếp lịch trình đã định, đi đến Yến Kinh thăm hỏi Kỷ Gia, lẽ nào cũng bôn ba vì chuyện này sao? Thẩm Hoài trong lòng thầm cân nhắc. Tuy rằng Điền Gia Canh không có nói rõ sẽ là ai thay ông ta đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy Hoài Hải. Nhưng là rõ ràng ám chỉ không phải là Triệu Thu Hoa. Triệu Thu Hoa ở tỉnh Hoài Hải công tác 7-8 năm, chủ tịch tỉnh cũng làm một kỳ, nếu y lần này không có cơ hội tiến xa hơn, y đảm nhiệm chủ tịch tỉnh Hoài Hải một lần nữa, cũng không hề nghi ngờ nên lui tuyến hai rồi. Chỉ có điều Triệu Thu Hoa muốn tiến bộ, không đi tìm Thủ tướng Hồ Chí Thành, ngược lại đến Kỷ Gia ngồi lê đôi mách, là vì sao? Thẩm Hoài kéo ghế ngồi xuống, hỏi Đàm Quân, bố em đến nhà Kỷ Thành Hy ăn cơm rồi, em tại sao không qua, ngược lại chạy đến bên này ăn trực thế? Bọn họ nói chuyện, em qua làm gì? Bố em cũng không cần em qua. Em đành đến tìm chị Thành Di nói chuyện thôi. Đàm Quân nói. Thẩm Hoài âm thầm cân nhắc, Triệu Thu Hoa đến Kỷ Gia thăm hỏi tin tức, có phải Đàm Thạch Vĩ cố ý để Đàm Quân qua đây lộ tin tức hay không? Hỏi, vậy bố em biết anh và Thành Di đã về rồi à? Biết chứ. Đàm Quân nói, dì Lưu buổi sáng đến tiệm sách bố em tám chuyện, nói anh và Thành Di cùng nhau về rồi. Nghe Đàm Quân nói như vậy, Thẩm Hoài cũng suy nghĩ minh bạch vài phần. Lúc này Lưu Tuyết Mai ở trong phòng bếp gọi Đàm Quân đi thử món ăn mới, Thẩm Hoài hỏi Thành Di, số điện thoại di động của ba em là bao nhiêu, anh gọi điện thoại cho ba em. Thành Di trực tiếp cầm di động Thẩm Hoài. Nhập số điện thoại di động của ba cô vào, hỏi, có vấn đề gì không? Thầy Đàm sẽ không vô duyên vô cớ để Tiểu Ngũ qua đây nhắc nhở chúng ta. Thẩm Hoài nhận di động, áp vào bên tai. Di động đã tu tu vang lên, không rảnh giải thích cặn kẽ với Thành Di, trong chốc lát Điền Dũng Quân ở bên kia thay mặt Thành Văn Quang nghe điện thoại, Thẩm Hoài hỏi anh ta, bí thư Thành lúc này có thể nghe điện thoại hay không? Một lát sau, Thành Văn Quang nghe điện thoại, hỏi, mới đây đã dậy rồi, có chuyện gì không? Dạ, vừa mới thức. Cháu còn tính buổi chiều đi thăm hỏi thầy Đàm Thạch Vĩ, vừa vặn Đàm Quân ở đây ăn cơm trưa. Nói là chủ tịch tỉnh Triệu của tỉnh chúng ta tới thăm hỏi trưởng ban thư ký Kỷ, thầy Đàm cũng bị kéo đi cùng rồi. Thẩm Hoài nói với Thành Văn Quang. Chật, Thành Văn Quang trực tiếp hít một hơi, tiếng chặt lưỡi, chật chật, vang lên đầu dây bên kia, không thể nghi ngờ cũng nhận định sau lưng việc này có kỳ quái. Trải qua một đêm dài nói chuyện, hơn nữa Thẩm Hoài buổi sáng ở Thành Gia ngủ lại, quan hệ hai bên bất chợt liền thân mật rất nhiều, Thành Văn Quang trong lòng có dự đoán gì? Cũng liền trực tiếp thương lượng với Thẩm Hoài, hỏi, lão Đàm sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở chúng ta, cậu cảm thấy Triệu Thu Hoa có phải có khả năng cũng nhầm tới Tĩnh Ký hay không? Thẩm Hoài nói, cháu cũng nghĩ như vậy. Thẩm Hoài biết rằng bố Thành Di vì mưu chức vụ Tĩnh Ký, đã tìm cách rất lâu. Bố Thành Di cùng Đàm Thạch Vĩ giao tình không tệ, cùng giới doanh nghiệp, cán bộ thành phố Thanh Hà đều có chút lui tới, mà Kỷ Thành Hy cùng phó bí thư thành ủy Thanh Hà Lưu Truyền Đông có mâu thuẫn, cũng là không hề do dự ủng hộ Kỷ Thành Hy sống yên ở Thanh Hà, không thể nghi ngờ đều là làm một ít công tác đệm theo. Nếu nói trước đó bố Thành Di còn có thể giấu giếm ý đồ này của ông, không cho người ngoài biết, nhưng hắn và Thành Di trở về Yến Kinh cầu viện, bố Thành Di lấy phương thức bán công khai để biểu đạt thái độ ủng hộ Mai Cương. Thậm chí ngày hôm qua còn cố ý để mẹ cô đến chỗ Đàm Thạch Vĩ lộ ra tin tức hắn cùng Thành Di về Yến Kinh, Đàm Thạch Vĩ có thể đoán được ý đồ này của bố Thành Di rồi. Vào lúc này, Đàm Thạch Vĩ tái trái lại nhắc nhở bọn họ tin tức Triệu Thu Hoa hôm nay đến Kỷ gia, ám chỉ cũng có thể là rõ ràng đấy. Tĩnh Ký, Hà Bắc, trong vòng 5 năm kế tiếp có thể có động tác lớn, cũng là công trình than đá Đông Xuất Nam và phát triển khu vực duyên hải Ký Bắc, Ký Nam. Triệu Thu Hoa cho dù có được ủng hộ của Hồ Chí Thành, gã ta muốn đi tỉnh Hà Bắc, thì phải có được tán thành của Kỷ gia trước. Triệu Thu Hoa ở tỉnh Hoài Hải đã làm chức chủ tịch tỉnh, y muốn chuyển ổ, tự nhiên là muốn vị trí bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Bắc, mặt ngoài cho thấy không xung đột chức chủ tịch tỉnh Hà Bắc với Thành Văn Quang, trên thực tế xung đột rất lớn. Triệu Thu Hoa lúc này lấy cái gì đi đạt được tán thành của Kỷ gia nhỉ? Y cũng sẽ làm về công trình than đá Đông Xuất Nam, Thẩm Hoài đoán. Rất có khả năng chính là tỉnh Hoài Hải lúc này thúc đẩy cải tạo đường sắt hai chiều từ Đông, đề xuất tư tưởng than Hoài Đông Xuất, kêu Triệu Thu Hoa chấp nhận khởi động, mới muốn đi tỉnh Hà Bắc, đến nỗi cùng ba Thành Di đụng cùng một chỗ rồi. Bí thư tỉnh ủy cùng chủ tịch tỉnh đều mạnh mẽ cổ vũ, thúc đẩy chứng thực công trình than đá Đông Xuất Nam, nhìn qua vô cùng tốt đối với Kỷ gia, kỳ thật đây chỉ biết trước lấy phi nghĩa đối với Kỷ gia, để cho người khác nghĩ đến Kỷ gia vì bảo vệ công trình tuyến Nam. Thậm chí không tiếc ở vị trí chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Bắc đều theo ảo giác quan chức Kỷ hệ. Đối với Kỷ gia, hai người chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Bắc, chỉ cần có một người có thể mạnh mẽ thúc đẩy công trình tuyến Nam, một người khác không cực lực làm trái lại là được rồi. Không thôi, chính là hăng quá hóa dở. Nếu Thành Văn Quang cùng Triệu Thu Hoa đối với hy vọng đến tỉnh Hà Bắc chủ yếu ký thác vào Kỷ gia, hơn nữa đều ý đồ lấy lòng Kỷ gia về công trình tuyến Nam, hai người bọn họ sẽ trực tiếp xung đột thôi. Ba năm trước đây quá trình Bác Hai Tống Kiều Sinh cùng Điền Gia canh cạnh tranh đoạt bí thư tỉnh ủy Hoài Hải, Thẩm Hoài cũng không có trực tiếp hiểu rõ tỉ mỉ, chỉ biết là kết quả bất lợi tạo thành một loạt ảnh hưởng tiêu cực đến Tống Hệ, cũng là nhân tố quan trọng hình thành nên cục diện hôm nay của Tống Hệ. Thẩm Hoài lại thật không ngờ, hôm qua mới về Yến Kinh. Hắn hôm nay liền có cơ hội trải nghiệm quá trình tranh đoạt chức vị quan trọng cấp tỉnh, trong lòng cũng thầm cảm thán. Cuộc đua cao tầng nhìn qua gió êm sóng lặng, sau lưng gần sóng thật đúng là không nhỏ. Điện thoại có chút im lặng, Thẩm Hoài nghe được Thành Văn Quang dường như cùng người bên cạnh thảo luận, Thẩm Hoài nhíu mày nhe răng nghĩ chốc lát, trong điện thoại nói với Thành Văn Quang, Kỷ Trừng Hải buổi trưa ở nhà mở tiệc chiêu đãi Triệu Thu Hoa, bọn họ nếu nói chuyện thuận lợi, Triệu Thu Hoa nói không chừng buổi tối sẽ ở khách sạn Hoài Hải mời lại Kỷ Trừng Hải nhìn chằm chằm khách sạn Hoài Hải bên kia có động tĩnh không khó. Nếu thật sự không được, cháu buổi tối liền xông đến khách sạn Hoài Hải, chú Thành, chú nói có thể làm được hay không? Đều nói tiểu tử cậu ngang ngược, ta còn không tin, cậu hôm nay nếu qua đó, không phải khiến Triệu Thu Hoa hận cậu sao? Thành Văn Quang ở đầu dây điện thoại bên kia cười hỏi. Lần này có người đem việc trưng đất vượt qua số lượng của Hà Phổ trực tiếp tố cáo đến Bộ Nông nghiệp, cháu cũng không tin Triệu Thu Hoa không có nhúng tay vào. Thẩm Hoài không sợ hãi cười nói, có cơ hội này. Cũng muốn tận tay trả lại cho hắn một ít mới xem như đạt đến một trình độ nào đó. Thành Văn Quang từ phó bí thư thành ủy Yến Kinh tới chủ tịch tỉnh Hà Bắc, nhìn qua chỉ có thể coi là vượt qua một bước rất nhỏ, nhưng có thể đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Hà Bắc, đối với Thành Văn Quang càng là ý nghĩa trọng yếu ở chỗ có thể hoàn thiện lý lịch của ông ta. Có lẽ Thành Văn Quang tiếp tục đảm nhiệm phó bí thư thành ủy Yến Kinh, trong thời gian 5 năm kế tiếp cũng có thể thăng lên ủy viên trung ương. Nhưng hiển nhiên trước khi về hưu hy vọng tiến lên bộ chính trị sẽ trở nên xa vời, có cơ hội tiến lên ủy viên trung ương bộ chính trị, cùng hy vọng xa vời ủy viên trung ương của bộ chính trị. Khác nhau là thật lớn đấy. Nhiều khi là vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Thẩm Hoài trong lòng rất rõ, Thành Văn Quang bất lợi trong chức mưu chức chủ tịch tỉnh, ảnh hưởng tiêu cực sẽ rất nghiêm trọng, có khả năng dẫn đến đám người Bác Hai cùng đới, hạ áp chế liên hợp đối với Thành Văn Quang và Mai Cương, mà một khi Thành Văn Quang có thể thành công nhậm chức tỉnh Hà Bắc, hy vọng tiến đến bộ chính trị càng qua mặt Bác Hai, không khí trong Tống Hệ sẽ rất bất đồng, Mai Cương cũng đạt được hoàn cảnh phát triển mở rộng. Không cần nói Thẩm Hoài cùng Triệu Thu Hoa có mối hận cũ rồi, cho dù không có mối hận cũ. Hắn cũng đứng ra vì Thành Văn Quang đấu tranh anh dũng. Lúc này Lưu Tuyết Mai ở phòng ăn gọi bọn họ qua ăn cơm, Thẩm Hoài cũng sau khi ăn cơm xong, gọi điện thoại liên hệ Chữ Cường, bảo hắn sai văn phòng tỉnh tại thủ đô, cùng nhân viên quen thuộc của khách sạn Hoài Hải quan sát động tĩnh, xác nhận Triệu Thu Hoa buổi tối có mở tiệc chiêu đãi bọn Đàm Thạch Vĩ, Kỷ Trưng Hải ở khách sạn Hoài Hải hay không. Chương 695, sắp đặt vô tình gặp mặt ông cụ Thôi Hướng Đông một ngày trước gọi điện về Yến Kinh, buổi chiều Thôi Vĩnh Bình ở văn phòng bộ hậu cần dành hai chút thời gian gặp mặt Thẩm Hoài. Thôi Vĩnh Bình đã nhậm chức phó tư lệnh hạm đội rồi, tuy nhiên người tạm thời chưa rời khỏi, thông tin linh động, người đến chạy chọt, cũng không chỉ riêng một mình Thẩm Hoài. Thôi Vĩnh Bình trong lúc cấp bách, lưu lại thời gian gặp mặt Thẩm Hoài, cũng không dễ dàng gì. Tuy rằng hạm đội Hoài Hải đã sớm liệt vùng duyên hải Tân Phổ vào danh sách những căn cứ ứng cử bến đổ mới, cũng làm rất nhiều công tác khảo sát, nghiên cứu. Tuy nhiên Thôi Vĩnh Bình còn chưa chính thức đến nhận chức, trong tay không trực tiếp có tư liệu, Thẩm Hoài đến phòng làm việc của Thôi Vĩnh Bình, chủ yếu đem ưu thế chuyện quân dân phối hợp xây dựng ở Bắc tuyến dọc theo cảng Tân Phổ và huyện Hà Phổ, báo cáo với Thôi Vĩnh Bình. Thẩm Hoài và Thôi Vĩnh Bình cũng không có khả năng như nói chuyện với Thành Văn Quang, không giới hạn thời gian tiến hành trao đổi. Huống chi Thôi Vĩnh Bình còn phải bận bàn giao toàn bộ công việc bên này, Thẩm Hoài ngồi trong phòng làm việc của Thôi Vĩnh Bình chừng 40, rồi tạm biệt rời đi. Tống Hồng Quân không có thân phận chính thức. Chộn rộn trực tiếp tiến vào trụ sở chính của Tổng Hậu Cần cũng không thích hợp, y đành cùng Vương Vệ Thành ngồi chờ trong xe, nhìn Thẩm Hoài từ trong trụ sở bước ra, hỏi, thế nào, Thôi Vĩnh Bình quan tâm không? Phạm vi trụ sở Tổng Hậu Cần rất lớn, văn phòng Thôi Vĩnh Bình lại nằm sát bên trong, Thẩm Hoài đi ra cả trán đều ướt mồ hôi, phả khí lạnh ra, cầm cốc nước uống một hớp nước, nói với Tống Hồng Quân, Thôi Vĩnh Bình còn khoảng một tháng nữa sẽ rời khỏi Tổng Hậu Cần, tuy nhiên cứ cho rằng y đã đến hạm đội Hoài Hải nhậm chức, cũng không có khả năng mới gặp mặt liền bày tỏ thái độ gì. Y động tâm không, tôi thật nhìn không ra. Hừ. Tống Hồng Quân biểu môi nói, đều nói Thôi Vĩnh Bình có khuôn mặt sắt thép, tôi xem. Đều là ngấm ngầm dở thủ đoạn sau lưng. Đảng chính quân bây giờ nhỉ, Thôi lão gia là người tính cách rõ ràng như vậy, gần như chạm không đến rồi. Tuy nhiên Thôi Vĩnh Bình có thể đồng ý sắp xếp gặp mặt tạm thời, tôi thấy y đã sớm động tâm, y là còn phải đợi càng nhiều người tỏ thái độ nữa mới chịu hé răng, động tâm cũng rất bình thường. Vương Vệ Thành cười nói, hạm đội Hoài Hải thành lập từ những năm 50, đến nay đã được 47 năm lịch sử. Mới xây dựng có 4 căn cứ bến đổ, ai có thể thúc đẩy xây dựng trụ sở mới, người đó là công thần hạm đội Hoài Hải theo như lời Vương Vệ Thành, cũng là mọi người trong Mai Cương hệ lúc này giữ lợi thế lớn nhất. Thôi Vĩnh Bình từ sau khi nhậm chức hạm đội, chỉ có thể nói là dậm chân tại chỗ, cũng không được thăng chức, nhưng hành động lần này cho thấy y trong quân đội đã tiến thêm một bước mở rộng chí hướng. Thăng lên chức cán bộ trung tầng đảng chính quân, còn có thể nói chủ yếu có người phía trên, nhưng đến cấp bậc của Thôi Vĩnh Bình, mạng lưới quan hệ, lý lịch kinh nghiệm. Thành tích cơ bản đều thuộc về những yếu tố trung tâm không thể thiếu. Trong 4 đội hải quân tàu chiến, hạm đội Hoài Hải nằm lệch về một bên, tình hình quân phí trước mắt đều cực kỳ khó khăn, hạm đội Hoài Hải có thể cắn răng xây dựng thành công căn cứ bến đổ mới, địa vị sẽ tăng lên rõ ràng. Ai có thể hoàn thành chuyện này, không chỉ có thể đạt được ủng hộ lớn từ hạm đội Hoài Hải, mà còn có thể thể hiện tài năng trong toàn quân. Đối với Thôi Vĩnh Bình cùng các tướng lĩnh hạm đội Hoài Hải khác có tâm làm nên cả một sự nghiệp đồ sộ, lực hấp dẫn này không lớn sao? Hạm đội Hoài Hải hiện đang gia tăng khảo sát căn cứ bến đổ mới và công việc hậu cần. Hy vọng xem đó như một món quà dành tặng tròn 50 năm thành lập hạm đội. Thẩm Hoài nói, thời gian cấp bách là một mặt, càng quan trọng chính là kinh phí xây dựng trụ sở mới từ đâu đến. Thôi Vĩnh Bình từ Tổng Hậu Cần thuyên chuyển công tác đến hạm đội Hoài Hải. Coi như y có chút tài cán vì hạm đội Hoài Hải mà đào chút kinh phí từ Tổng Hậu Cần bên này, nhưng cũng sẽ không nhiều, nếu toàn địa phương đều tham gia xây dựng, có thể giúp hạm đội Hoài Hải tiết kiệm 2 tỷ 300 triệu tiền vốn, hạm đội Hoài Hải lại từ địa phương bòn rút một ít, từ nội bộ rút ép một ít, về cơ bản có thể đem căn cứ bến đổ mới trước mắt đi xây dựng. Chuyện này chỉ cần có thể lại lần nữa phủi sạch một chút cản trở, hoặc có thể cùng thúc đẩy phát triển một chút, vấn đề chắc có lẽ cũng không quá lớn. Được rồi, chuyện đêm hôm qua anh ở Thành Gia, anh còn chưa nói rõ chi tiết cho chúng tôi biết. Tống Hồng Quân nảy sinh tà ý, cười hỏi, anh nói tôi đây cũng rất biết điều, Vương Vệ Thành ngày hôm qua nhận vài tin nhắn điện thoại, tôi cũng giúp anh ngăn y không được liên hệ với anh nếu ở huyện và Mai Cương có chuyện gì hoặc có người nào đó muốn gặp mặt chào hỏi, đều trực tiếp liên hệ Thẩm Hoài, di động Thẩm Hoài đoán chừng có thể phát nổ. Không cần nghĩ sẽ có thời điểm yên lặng. Tuyệt đại đa số người nào muốn liên lạc, đều phải qua Vương Vệ Thành bên này. Đêm hôm qua cùng Thành Di về nhà, mãi cho đến buổi trưa hôm nay, Tống Hồng Quân và Vương Vệ Thành đều không gọi điện đến, Thẩm Hoài còn tưởng việc này coi như xong rồi, không nghĩ Tống Hồng Quân lúc này bất thình lình nhắc tới, cười lấy chân đá y một cái, nói, buổi tối chỉ có thể nói chút chuyện phiếm thôi chứ sao à, hóa ra anh thuận lợi làm con rể rồi à, Tống Hồng Quân cười nói, được. Chúng ta còn phải đi khách sạn Hoài Hải quấy cục Triệu Thu Hoa trước rồi nói sau Trần Binh điều về đông. Hoa đảm nhiệm phó chủ tịch thành phố. Tuy rằng còn kiêm tổng giám đốc tập đoàn Kinh Đầu, nhưng lại đổi người của Trần Bảo Tề, sau khi tách rời khỏi tập đoàn Kinh Đầu, quyền hạn giảm đi, nhưng người tại Yến Kinh mà Thẩm Hoài có thể hoàn toàn tín nhiệm sử dụng lại không nhiều. Chữ Cường đến khách sạn Hoài Hải theo dõi tình hình, Vương Vệ Thành đối với phố lớn ngõ nhỏ Yến Kinh lại chưa quen thuộc. Tống Hồng Quân chỉ có thể tự mình lái xe, tuy rằng y trong công ty cổ phần Yến Kinh có mấy tài xế bất cứ lúc nào cũng có thể điều động, lần này cẩn thận vẫn hơn, không thể phái tài xế làm được Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân. Vương Vệ Thành lái xe đến khách sạn Hoài Hải, dừng lại trong hẻm nhỏ phía đông, Chữ Cường đã chạy tới, ngồi vào trong xe, báo cáo, tin tức trên tỉnh vẫn còn khá chặt, Từ Hiền hồi lâu không thấy bị ảnh hưởng, những người khác cũng không biết Chủ tịch Triệu đến Yến Kinh. Tôi đoán rằng chủ tịch tỉnh Triệu có thể buổi sáng đáp máy bay xuống đây, còn chưa đặt chân đến văn phòng tỉnh, chỉ có điều gọi Từ Hiền qua làm việc không thấy người cũng không tiện khẳng định, hơn nữa chủ tịch tỉnh Triệu ở Yến. Kinh ở một nơi khác, tuy nhiên trong khách sạn có chuẩn bị sẵn một bữa tiệc. Văn phòng tỉnh lấy danh nghĩa khách sạn Hoài Hải ra kinh doanh. Tiệc rượu đều tổ chức mỗi ngày, nhưng Triệu Thu Hoa ở tiệc rượu khách sạn Hoài Hải, trình độ chuẩn bị lại không giống như vậy. Nói cách khác, Triệu Thu Hoa tối nay phải mở tiệc chiêu đãi đám người Kỷ Trừng Hải, hơn nữa là chọn ở khách sạn Hoài Hải, về công về tư đều hợp lý. Chữ Cường lại nói với Thẩm Hoài, tôi buổi chiều gặp mặt Phó Cục trưởng của Bộ Chỉ huy Cục số 6 Công trình Bộ Giao thông Hoa Đông, Hoàng Vĩ, ngầm gợi ý hôm nay anh có mặt ở Yến Kinh, y liền tỏ vẻ phải mời khách. Khách sạn Hoài Hải cũng là nơi của y, có muốn tôi gọi điện liên hệ với y không? So với tính chất của Đông Điện cũng không khác nhau là bao. Ban chỉ huy dưới Bộ Giao thông, chủ yếu phụ trách nhiệm vụ xây dựng top dưới Bộ Giao thông. Bởi vì những năm gần đây xây dựng công trình giao thông nền tảng địa phương chủ yếu đều do địa phương bỏ vốn, địa phương xây dựng xí nghiệp nền tảng như cuộc khởi dậy sau cơn mưa xuân, cho nên các cục ở mọi nơi dưới Bộ Giao thông trên cơ bản đều phải tham dự xây dựng thị trường cạnh tranh cơ bản tại địa phương. Bộ Chỉ huy Cục 6 Công trình Bộ Giao thông Hoa Đông, tương ứng chính là thị trường cầu đường xây dựng cơ bản bên trong tỉnh Hoài Hải. Đối với tầng quản lý của Cục 6 mà nói, mở tiệc chiêu đãi thiết lập quan hệ với cán bộ tỉnh Hoài Hải, khách sạn Hoài Hải liền trở thành nơi chủ yếu. Khách sạn Hoài Hải bố trí theo chuẩn khách sạn 4 sao, tại Yến Kinh cấp bậc cũng không gọi là kém. Tống Hồng Quân cười nói, tiểu tử cậu hiện tại rất giảo hoạt đó. Thẩm Hoài muốn đi quấy bố cục của Triệu Thu Hoa, không thể quá cứng nhắc, đương nhiên cần phải có lý do hợp lý xuất hiện ở khách sạn Hoài Hải. Thị trường xây dựng cầu đường cơ bản của tỉnh Hoài Hải, Đông Hoa chiếm định mức rất nặng, Cục 6 Bộ Giao thông Hoa Đông biết Thẩm Hoài ở Yến Kinh, ở khách sạn Hoài Hải ân cần chiêu đãi tiệc rượu. Vậy thật là kín mít không một chút kẽ hở. Chữ Cường và Phó Cục trưởng Cục 6 Bộ Giao thông Hoa Đông Hoàng Vĩ từng liên hệ qua, đám người Thẩm Hoài liền lái xe lượn một vòng lớn quanh khu Tuyên Vũ, biết Hoàng Vĩ đã đến khách sạn Hoài Hải mới tức tốc quay về. Cục 6 Hoa Đông thuộc về hành chính sự nghiệp tổ chức nội bộ, gần 2 năm vạch ra kế hoạch thay đổi chế độ thành xí nghiệp nhà nước, trực tiếp tham gia thị trường cạnh tranh. Hoàng Vĩ khoảng 40 tuổi, trán rộng, sắc mặt cháy vàng, tướng mạo không được đẹp, nhìn thấy Thẩm Hoài tức thì tỏ ra nhiệt tình. Gã cùng với hai tên khác ở Cục 6 Hoa Đông lại đây mời rượu công chức. Hàng năm lăn lộn trong thị trường xây dựng tỉnh Hoài Hải, đương nhiên nắm được phân lượng của Mai Cương, hơn nữa gã còn có mật báo từ nội bộ các bộ và ủy ban trung ương, còn biết thân phận Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân xuất thân từ Tống Hệ, đến dự tiệc rượu ở lầu 3 khách sạn Hoài Hải cũng dựa theo quy cách cao nhất. Khách sạn Hoài Hải là khu yến tiệc, lầu 3 đang là khu cao nhất, mười mấy căn phòng trang hoàng xa hoa bao quanh sân nhà, bọn người Thẩm Hoài vào phòng riêng, lấy cớ phải hút thuốc, để hở nửa cánh cửa, có thể quan sát tình hình bên ngoài. Bọn họ bên này bắt đầu gọi món ăn, thì thấy đám người Đàm Thạch Vĩ ở đầu cầu thang. Từ hành lang bên kia muốn vào một phòng riêng, không chỉ có Triệu Thu Hoa ở đây, Trần Bảo Tề cũng trong đám đông đó. Thẩm Hoài ra khỏi phòng riêng, vòng qua hành lang, vừa đi vừa thăm hỏi, Chủ tịch Triệu, Bí thư Trần, các ông cũng ở Yến Kinh sao, thầy Đàm nữa, thật tình cờ đấy thấy Thẩm Hoài từ hành lang khác bước tới, Triệu Thu Hoa, Trần Bảo Tề đều có chút sững sờ. Triệu Thu Hoa đương nhiên có thể bước tới phòng riêng, để Trần Bảo Tề ứng phó Thẩm Hoài, nhưng Đàm Thạch Vĩ đứng ngay tại cửa ra vào căn phòng, cũng rất ngạc nhiên hỏi Thẩm Hoài, cậu sao cũng ăn cơm ở chỗ này? Có người mời khách. Vừa mới qua thôi, Hồng Quân cũng ở bên trong, chúng tôi vừa rồi ở trong phòng nhìn thấy Chủ tịch tỉnh Triệu, cũng không chú ý đến thầy Đàm, để tôi gọi Hồng Quân đến chào hỏi ngài. Lại nhìn đến dáng người bên cạnh Đàm Thạch Vĩ hơi thấp, cùng khuôn mặt Kỷ Thành Hy khá giống, hơn 60 tuổi, biết lão chính là cha Kỷ Thành Hy, Kỷ Trừng Hải, Thẩm Hoài còn tỏ vẻ không biết mà hỏi, ngài là bác Trừng Hải, hay là bác Thanh Giang? Kỷ Trừng Hải quan sát Thẩm Hoài, cười lớn nói, tôi là Kỷ Trừng Hải. Hóa ra cậu chính là Thẩm Hoài. Khi cậu từ nông trường mới đến Yến Kinh, tôi đã gặp qua cậu. Hơn 10 năm không gặp, quả thật thay đổi rất nhiều, gặp mặt trên đường, tôi còn không nhận ra Thẩm Hoài cách một hành lang gọi Tống Hồng Quân ra, Triệu Thu Hoa lại ỷ vào thân phận của mình, nhưng cũng không thể gây trở ngại, không cho Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân và Đàm Thạch Vĩ, Kỷ Trừng Hải dùng quan hệ mấy đời ở bên ngoài hàng huyên ôn lại chuyện xưa một chút. Y đương nhiên cũng đoán không được Thẩm Hoài chính là hướng y mà đến đây, cũng chỉ có thể kiên nhẫn đứng ở một bên chờ đợi, Trần Bảo Tề trong trường hợp như thế này, càng không có quyền nói chuyện. Đàm Thạch Vĩ dường như nhớ tới một sự kiện. Nói với Thẩm Hoài, đúng rồi, nghe cậu ở Yến Kinh, Thành Hy nói cũng muốn nhân dịp này trở về Yến Kinh một chuyến, lúc này rất có khả năng đang trên đường đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 696, 1, tay áo chứa đao chào hỏi qua loa một lát, đều tự quay về phòng riêng dùng cơm. Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân là do người của Cục 6 Bộ Giao thông Hoa Đông mở tiệc chiêu đãi, ngoại trừ trong bữa tiệc qua kính hai ly rượu, cũng không cách nào tiến đến phòng của đám người Triệu Thu Hoa. Thẩm Hoài cùng đám người Cục 6 Hoa Đông Hoàng Vĩ nâng hết chén này chén kia, Kỷ Thành Hy đẩy cửa tiến vào, hướng tới Tống Hồng Quân, Thẩm Hoài, cười nói, Dượng tôi nói ông cùng Thẩm Hoài đến đây ăn cơm, các người quay về Yến Kinh từ khi nào? Tôi và Hồng Quân tạm thời có một số việc, hôm qua mới trở về. Đều không biết cậu cũng đúng dịp trở về. Thẩm Hoài nói. Cứ coi như Kỷ Thành Hy không trở lại, Thẩm Hoài cũng đã dự định lần này đi Thanh Hà một chuyến, đi tìm Kỷ Thành Hy nói chuyện một lần, có thể gặp mặt tại Yến Kinh, cũng đỡ phải đi một chuyến. Tuy nhiên, trước khi ăn cơm Đàm Thạch Vĩ nói với hắn Kỷ Thành Hy đang trên đường trở về Yến Kinh, Thẩm Hoài nhìn đồng hồ tay một chút, cũng chưa quá một tiếng, nghĩ thầm đại khái vừa rồi Đàm Thạch Vĩ đã liên lạc với Kỷ Thành Hy một chút rồi, bảo Kỷ Thành Hy đừng ở lại bất cứ địa phương nào, trực tiếp chạy đến khách sạn Hoài Hải này luôn. Thẩm Hoài giới thiệu Hoàng Vĩ và cán bộ Cục 6 Bộ Giao thông Hoa Đông cho Kỷ Thành Hy biết, Kỷ Thành Hy cũng nhiệt tình bắt tay chào hỏi. Kỷ Thành Hy cũng đã là thư ký cấp Cục trưởng Quốc vụ Viện Bộ Ngoại giao, sau đó vừa mới tới ký hạ nhận chức bí thư huyện ủy, nhưng cũng kiêm ủy viên thường vụ Thành ủy Thanh Hà, bước thứ ba chính là trực tiếp đảm nhiệm phó bí thư Thành ủy Thanh Hà, quyền chủ tịch thành phố, bản lý lịch thăng chức này trên địa phương khá là chói mắt, nhưng có bối cảnh Kỷ gia kia, lại có vẻ rất bình thường. Hoàng Vĩ ở Bộ Giao thông chỉ có thể coi là cán bộ bình thường. Cùng Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân uống rượu, đều mang theo ý xu nịnh, cho dù cùng cán bộ tỉnh ký không có gì liên quan, biết thân phận và bối cảnh của Kỷ Thành Hy, thân gã trước nhất cũng phải thấp xuống một nửa. Kỷ Thành Hy hỏi Thẩm Hoài, các người bên này ăn xong chưa? Kỷ Thành Hy nói ra suy nghĩ của mình, Thẩm Hoài tất nhiên cùng Hoàng Vĩ rượu xong tiệc tàn, hẹn sau này lại gặp nhau uống thỏa chí. Để Vương Vệ Thành, Chữ Cường thay mặt đưa đám người Hoàng Vĩ xuống lầu, Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân theo Kỷ Thành Hy đến căn phòng dành cho khách quý ở góc hành lang phía Tây. Kỷ Trừng Hải, Đàm Thạch Vĩ và Triệu Thu Hoa. Trần Bảo Tề đã sớm cơm nước xong, chuyển đến phòng thượng khách nói chuyện. Triệu Thu Hoa nhìn Kỷ Thành Hy, Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân đi tới, cũng không tiện nói cái gì, người vẫn do Kỷ Thành Hy chủ động kéo tới đây, y cũng không thể trách Kỷ Thành Hy, càng không thể nói Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân lên không được mặt bàn, không có tư cách tiến đến bên này theo chân bọn họ nói chuyện. Triệu Thu Hoa vừa rồi kêu chủ nhiệm văn phòng tỉnh tại thủ đô Từ Hiền xác minh, đúng là cán bộ Bộ Giao thông phụ trách chuyên môn xây dựng công trình tỉnh Hoài Hải đặt phòng riêng, ở trong này mở tiệc chiêu đãi Thẩm Hoài. Tình cờ gặp mặt bọn họ, nhưng để y cùng Trần Bảo Tề trong lòng cùng kinh ngạc ấy, là Thẩm Hoài lại ở Yến Kinh vào lúc này. Hồ Lâm Sai khiến người đến Bộ Nông nghiệp tố cáo Hà Phổ vượt quá số lượng trưng đất, tố cáo lại được Bộ Nông nghiệp chuyển giao qua tỉnh ủy xử lý sự tình. Trong lòng Triệu Thu Hoa và Trần Bảo Tề đã biết đương nhiên, nếu Thẩm Hoài ý thức được tổ tuần tra tỉnh ủy nhằm vào Hà Phổ kiểm tra trọng điểm, chính là sẽ tra ra vấn đề Hà Phổ vượt qua số lượng trưng đất, hắn khẩn cấp chạy về Yến Kinh xin viện trợ, cũng rất bình thường. Tuy nhiên, chiếu theo đạo lý này, Thẩm Hoài đến Yến Kinh hẳn là đang cầu xin ông nội, chỉ có điều, làm sao lại nhàn nhã đến Yến Kinh, ngay hôm sau cùng ba cán bộ giao thông bình thường này đi uống rượu ăn cơm. Chẳng lẽ nói Thẩm Hoài mới chạy về Yến Kinh có một ngày đã đem khủng hoảng trước mắt của Mai Cương giải quyết gọn gàng? Phải nói là Triệu Thu Hoa lúc này trong lòng vừa sợ vừa nghi. Triệu Thu Hoa tin rằng Thẩm Hoài không dễ dàng cúi đầu trước nhân vật bậc trên của Tống Hệ, mà hắn không khuất phục, mâu thuẫn nội bộ Tống Hệ vốn không dễ dàng dàn xếp ổn thỏa như vậy mà không có các nhân vật thế lực của Tống Hệ hợp lực. Mai Cương lúc này đối mặt với nguy hiểm, Thẩm Hoài đâu thể nào quay về Yến Kinh trong một ngày có thể giải quyết được. Chỉ có điều, Thẩm Hoài tuy rằng đã chính thức nắm giữ công tác chính phủ huyện Hà Phổ, nhưng ở đảng ủy vẫn là phó chủ tịch thành phố, trong thời gian ngắn rời khỏi Hà Phổ, chỉ cần thông báo huyện ủy Hà Phổ, cho nên Trần Bảo Tề làm bí thư thành ủy, cũng biết Thẩm Hoài ba ngày trước đã tới Phượng Thành Hoài Tây tham dự hoạt động do tập đoàn Than Hoài mời đến. Tổ tuần tra tỉnh ủy đã vào đến Hà Phổ và tập trung điều tra, Thẩm Hoài còn tới Phượng Thành ở Hoài Tây tham dự mấy hoạt động không đâu. Làm Trần Bảo Tề rất tin tưởng Thẩm Hoài không cảm nhận được nguy hiểm đang đến, càng làm Trần Bảo Tề thêm tin tưởng, người bề trên Tống Hệ lần này đã lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, lại càng khiến Trần Bảo Tề nhất loạt tin tưởng Mai Cương sẽ một phát mà sụp đổ. Nhưng mà Trần Bảo Tề lúc này, trong lòng vừa kinh sợ lại vừa nghi ngờ, lão thậm chí hoài nghi Thẩm Hoài đến Phượng Thành ở Hoài Tây tham dự hoạt động của tập đoàn Than Hoài, căn bản chính là kế sách lừa gạt của Thẩm Hoài, là đòn qua mắt. Là Thẩm Hoài tung hỏa mù trước mắt họ. Chỉ có điều Trần Bảo Tề nghĩ mãi không rõ. Thẩm Hoài lần này sẽ hóa giải mối nguy của Mai Cương như thế nào? Thẩm Hoài đến Yến Kinh xin viện trợ, rất dễ dàng lý giải, không nói đến Thẩm Hoài có thể cúi đầu nhận sai trước nhân vật trên của Tống Hệ hay không, cứ coi như Tống Kiều Sinh một lần nữa đứng ra ủng hộ đứa cháu trai, tài liệu tố cáo từ Bộ Nông nghiệp đã chuyển đến tỉnh, sau khi tỉnh bố trí công tác điều tra ở Hà Phổ. Toàn bộ vấn đề không đơn giản là Tống Kiều Sinh chỉ cần mấy cuộc điện thoại có thể dễ dàng giải quyết hết được nữa. Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân tiến vào, trước cùng Kỷ Trừng Hải, Đàm Thạch Vĩ. Triệu Thu Hoa chào hỏi, không đến ngồi giữa Kỷ, Đàm, Triệu, nhìn thấy dưới Trần Bảo Tề có chiếc ghế tựa còn trống, cùng Tống Hồng Quân sang đó ngồi, nhỏ giọng hỏi Trần Bảo Tề, bí thư Trần đến Yến Kinh, là ở thành phố Yến Kinh này đang có hoạt động gì à? Thẩm Hoài nhìn ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ của Trần Bảo Tề, trong lòng thầm cười, hắn hít mắt cười trực tiếp hỏi Trần Bảo Tề lần này theo Triệu Thu Hoa đến đây làm cái gì, áp chế giọng nói, lại có thể khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy, ánh mắt nhìn lão, xem lão làm sao trả lời. Khoảng cách giữa Thẩm Hoài và Triệu Thu Hoa chênh lệch hơn. Gặp phải thì tiến tới trước mặt chào hỏi là hoàn toàn có thể, nhưng nếu nói dò hỏi cái gì, cũng có chút vượt quá phép tắc. Trần Bảo Tề là bí thư thành ủy Đông Hoa, nếu lão đại diện thành phố đến Yến Kinh tham gia hoạt động gì, Thẩm Hoài làm ủy viên thành ủy, bày ra bộ dáng muốn tiếp cận hỏi han, thì có thể coi là biểu hiện tích cực, không ai nói hắn không đúng. Đương nhiên, Trần Bảo Tề có thể không để ý tới, nhưng muốn hoàn toàn không trả lời Thẩm Hoài, không chỉ tỏ ra vẻ gượng gạo, mà còn có thể gây ấn tượng xấu cho Kỷ Trừng Hải và Đàm Thạch Vĩ. Điều này hiển nhiên không phải mong muốn của Trần Bảo Tề. Nhưng y nhất thời theo Triệu Thu Hoa về kinh, đều không phải công vụ bên trên sắp đặt, mục đích không đủ để nói với người ngoại, chỉ có thể hơi nhíu mày, ngón tay bất giác gõ gõ hai cái trên tay vịn, hàm hồ nói, tôi cũng nhất thời đi Yến Kinh một chuyến, tuy nhiên tại thành phố Yến Kinh có hoạt động gì, cậu và Tống Tổng cũng không cần biết làm gì cho mệt sức. Đương nhiên, Trần Bảo Tề không quên phản kích Thẩm Hoài một chút, nói, đúng rồi, cậu hai ngày trước chẳng phải đi Phượng Thành ở Hoài Tây đấy ư, làm sao lại đột ngột đến Yến Kinh này? Cũng không nói cho thành phố hay huyện ủy Hà Phổ biết một tiếng. Tôi còn tưởng cậu đang ở Hà Phổ đấy, Bí Thư Trần, nếu ông không có mặt tại Yến Kinh, tôi còn định chạy về báo cáo với ông việc này. Thẩm Hoài nói, hai ngày trước khi tôi ở Phượng Thành, nghe được một tin tức, nói hạm đội Hoài Hải muốn lựa chọn vịnh Hoài Hải làm nơi xây dựng căn cứ bến đổ mới. Huyện chúng ta và toàn bộ hạm đội quân dân xây dựng quốc lộ tại phòng thủ trên biển, nhận được không ít khen ngợi từ tỉnh. Nếu căn cứ bến đổ lựa chọn cảng Hà Phổ, huyện chúng ta lại muốn cùng hạm đội quân dân xây dựng, hạm đội bên kia so với cả nước cũng có thể xem là điển hình. Tôi không có đường lối, liền đi một chuyến lên Yến Kinh hỏi thăm tin tức. Thẩm Hoài vừa nói như vậy, liền thu hút sự chú ý của Đàm Thạch Hải, Triệu Thu Hoa lại chỗ này. Kỷ Trừng Hải thâm niên cao nhất, nói đùa cũng không có gì e dè, chỉ vào Thẩm Hoài cười nói, cậu thật ra lại là một người chuyên đầu cơ trục lợi. Nơi nào có kẻ hở thì đục khoét, ngay trước mặt chủ tịch Triệu nói như vậy, không sợ chủ tịch tỉnh Triệu phê bình cậu muốn làm công trình bề mặt sao? Quân dân cùng nhau xây dựng là chuyện tốt, trên địa phương tích cực chủ động, ở tỉnh càng phải ủng hộ. Chương 696, 2, tay áo chứa đao trong đầu Triệu Thu Hoa có chút hồ đồ rồi, nhưng vẫn theo giọng điệu Kỷ Trừng Hải, cười hỏi Thẩm Hoài. Việc này tôi cũng biết chút, nhưng nghe nói quân ủy còn chưa xác thực, cậu nghe được tin gì? Thẩm Hoài thấy kéo được sự hứng thú của Triệu Thu Hoa và Kỷ Trừng Hải, nói, tôi đáng lẽ muốn đi tìm chú Nghiêm Tân hỏi cho rõ, nhưng chú Nghiêm Tân lại chưa trở về, còn chưa gặp mặt, cậu là đi tìm người. Kỷ Trừng Hải lại hỏi Đàm Thạch Vĩ, Nghiêm Tân hai ngày qua không có ở Yến Kinh sao? Hình như là đi quân khu Trung Nguyên, không ở Yến Kinh. Đàm Thạch Vĩ nói, Trần Bảo Tề thế mới biết chú Nghiêm Tân từ miền Thẩm Hoài. Trần Bảo Tề ở Đông Hoa mặc dù đối với Thẩm Hoài có điều kiên kỵ, nhưng tóm lại không cần đặc biệt sợ hãi hắn, chỉ có điều nghe Thẩm Hoài cùng đám người Kỷ Trừng Hải, Đàm Thạch Vĩ rảnh rỗi tùy ý nói chuyện, mới cảm giác Thẩm Hoài và Kỷ Trừng Hải, Đàm Thạch Vĩ, Kỷ Thành Hy, Tống Hồng Quân mới là người cầm quyền quốc gia này, trong lòng lão bất chợt có một tầng cảm giác như thể mình là tên đầy tớ bé nhỏ. Loại cảm giác không được tự nhiên này khiến trong lòng Trần Bảo Tề cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc này cục diện kỳ dị, lại làm lão tự hỏi vì sao chủ động nhắc tới việc căn cứ bến đổ mới của hạm đội Hoài Hải. Không lẽ chỉ hy vọng thành phố ra mặt đánh động đến chuyện này sao? Mặc kệ Trần Bảo Tề, Triệu Thu Hoa đang nghĩ gì trong lòng, Thẩm Hoài đề cập đến sự tình căn cứ bến đổ mới, hỏi Kỷ Thành Hy, Kỷ đại chủ tịch thành phố cậu lần này quay về Yến Kinh làm gì? Sẽ không phải chuyện công trình than tấn tuyến Đông Nam đó chứ? Kỷ Thành Hy tuy rằng vẫn luôn quan tâm sự phát triển của Mai Cương, nhưng y vội vàng quay về Yến Kinh là vì y cùng với dượng của y Đàm Thạch Vĩ, từ việc Thẩm Hoài cùng Thành Di quay về Yến Kinh, thấy được nhiều thứ hơn. Thẩm Hoài và Thành Di cùng nhau quay trở về Yến Kinh. Có thể lý giải vì Thành Quang Văn trước bên ngoài công khai tín hiệu ủng hộ Mai Cương, mà từ Lưu Tuyết Mai ngày hôm qua đến tiệm sách nói đến vấn đề Thẩm Hoài và Thành Di cùng nhau hồi kinh này, thì có thể nói Thành Văn Quan tỏ ra tín hiệu này, đối với Kỷ gia bọn họ có tính chất nhằm vào càng mạnh. Hiện tại thấy Thẩm Hoài trực tiếp đem đề tài chuyển tới công trình than tấn tuyến Đông Nam, trong lòng có chút hơi thái quá, nói, chuyện công trình tuyến Đông Nam, tôi mỗi chuyến hồi kinh, đều phải đi một chuyến đường sắt đấy, cho nên cũng chưa nói đến đặc biệt hay không đặc biệt. Không nói đến mục đích y quay về Yến Kinh. Đổi chủ đề hỏi Triệu Thu Hoa, đúng rồi, Triệu chủ tịch tỉnh, Hoài Hải cuối năm đề xuất phương án than Hoài xuất đông, hiện tại thúc đẩy đến bước nào rồi? Công tác vẫn đang thực hiện, khi nào có thể đạt thành tích, bây giờ còn rất khó nói. Triệu Thu Hoa đơn giản nói, công trình than tấn tuyến Đông Nam cũng đã lên kế hoạch nhiều năm, một hai năm gần nhất tiến hành xây dựng đường sắt, tỉnh Hoài Hải càng không thể vội vàng, khó khăn rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn chưa thể vượt qua được, than Hoài đông xuất. Không đơn giản đề cập sửa chữa đường sắt hai chiều từ đông. Khu phát triển than đá, xây dựng cảng và thị trường giao dịch than đá, thậm chí xây dựng nhà máy điện ven chữ Giang trong tỉnh Hoài Hải và khu vực vịnh Hoài Hải, đều cần tiến hành theo chất lượng đã chuẩn bị. Thẩm Hoài tiếp nhận lời nói từ đầu đến cuối của Triệu Thu Hoa, người khác cũng không thấy được có bao nhiêu bất ngờ, cấp bậc của Thẩm Hoài so với Triệu Thu Hoa kém một mảng lớn, nhưng Tống gia và Kỷ gia lại là gia tộc có truyền thống cách mạng, lại là hàng xóm láng giềng mấy đời kết giao. Triệu Thu Hoa không có hứng nói chuyện, Thẩm Hoài muốn trước mặt Kỷ Trừng Hải, Đạm Thạch Vĩ biểu hiện một chút. Cũng không thể nói hắn không giữ phép tắc, Triệu Thu Hoa mới đầu còn không đặc biệt kính sợ, không ngờ được Thẩm Hoài mở đầu câu chuyện, liền quay sang đầu đề kế tiếp. Triệu Chủ tịch nói có rất nhiều khó khăn tạm thời không vượt qua được, tôi thấy, có rất nhiều khó khăn cũng không phải không có con đường xoa dịu, xoay chuyển. Thẩm Hoài câu chữ rõ ràng nói, sửa chữa đường sắt hai chiều từ đông phải đầu tư cực lớn, cho dù chính thức khởi động, kỳ hạn công trình cũng rất dài. Tuy nhiên đường sắt từ đông tạm thời không thay đổi xây dựng đường hai chiều, hạn chế của thang hoài xuất đông. Vẫn là có thể thông qua dòng chảy chữ Giang tiến hành giảm tải. Bởi vì cảng Tân Phổ trong việc thang hoài môi xuất đông mà thu được lợi ích lớn, cho nên rất nhiều công tác cho dù ở tỉnh không yêu cầu, trong huyện chúng tôi cũng từng hợp tác nghiên cứu cùng sở thủy lợi sông chữ Giang, bước đầu đo lường tính toán tuyến đường an toàn thông qua chữ Giang từ Hoài Tây đến Từ Thành, lấy tiêu chuẩn tuyến đường cấp 2 tiến hành đào, loại bỏ thác gần nguy hiểm, tài chính đầu tư không lớn, nhưng quy mô vận lực tăng cao tương đối khả quan. Tôi ngày hôm qua cùng ba của Thành Di có thảo luận qua việc này. Cha của Thành Di cũng nói tới công tác thang tấn tuyến Đông Nam cùng thang hoài xuất Đông có tính tương đương rất lớn, ba của Thành Di nói Thành Hy cậu ở tỉnh Ký, đề nghị chính phủ tỉnh ủy bỏ vốn cho kênh đào Ký Nam, thật vô cùng tinh mắt, còn bảo tôi gặp cậu xin chỉ bảo việc này. Tôi cũng chỉ có một đề nghị như vậy, nhưng công tác đo vẽ bản đồ thủy lợi đều chưa hoàn toàn thực hiện, lấy tiêu chuẩn nào để đào, phải đầu tư một bao nhiêu vốn, vận lực sau khi đào có thể nâng cao bao nhiêu, đẩy mạnh phát triển kinh tế ven bờ thế nào. Những vấn đề then chốt này mang tính chi tiết, vẫn chưa rõ ràng. Kỷ Thành Hy nói, tỉnh Hoài Hải cho thang hoài xuất đông, bước khởi đầu tuy rằng chậm, nhưng rất nhiều công tác hiển nhiên so với chúng tôi lại nhanh hơn, cũng đầy đủ, vấn đề này thì tôi mới là người xin được chỉ bảo, Thành Hy cậu nói như vậy, khiến chúng tôi xấu hổ. Thẩm Hoài cười nói, cũng không sợ bác Kỷ, thầy Đàm nghe xong lại chê cười, năm trước khi tôi và bác hai của tôi cùng ba của Thành Di ngồi chung một bàn, chính là nói chuyện công trình thang tấn. Mới lóe lên một ý tưởng, tỉnh Hoài Hải hoàn toàn có thể học theo cho thang hoài xuất đông. Sau khi bác hai của tôi bàn bạc với ba của Thành Di, quyết định để người của tập đoàn Hoài Năng tìm hiểu kỹ vấn đề này, tìm kiếm tư liệu ở mọi nơi tỉnh Hoài Hải. Tuy nhiên chuyên gia sở thủy lợi tỉnh Hoài Hải này, mới đầu cũng không cả gan dám trực tiếp làm công trình đường sắt hai chiều từ đông, hoàn toàn là từ góc độ thủy lợi đề xuất loại bỏ thác nước nguy hiểm ở đầu nguồn chữ Giang. Thông qua công tác xác định vị trí gần thác sơ lược, mở rộng tuyến đường chữ Giang an toàn để vận chuyển than đá, gia tăng khả năng cung cấp than hoài với địa khu Hoa Đông chính là hạn chế than hoài xuất đông, lại hoàn tất công trình đường sắt hai chiều từ đông trước. Tỉnh Hoài Hải trong chuyện này có thể làm than hoài xuất đông trước, mà làm rồi cũng sẽ có công tác hiệu quả lớn. Triệu Chủ tịch tỉnh dường như đã bỏ sót điểm này đấy. Nói tới đây, ánh mắt Thẩm Hoài có hơi che giấu, nhìn khuôn mặt rộng căng thẳng của Triệu Thu Hoa tại nơi đó. Trong lòng cười khẩy, bên ngoài lại như có ý tốt, bảo, chuyên gia sở thủy lợi bên tỉnh kia tên Đinh Gia Canh, bài văn nghiên cứu kia của y, tôi cũng đã lưu trong máy tính rồi. Triệu Chủ tịch tỉnh ngài muốn xem, sau khi tôi trở về tôi sẽ phát đến tỉnh. Từ khuôn mặt căng thẳng của Triệu Thu Hoa có chút biến sắc, nhưng ở trước mặt Kỷ Trừng Hải. Đàm Thạch Vĩ không tiện bộc lộ, chỉ có thể gật đầu đáp, được rồi, cậu gửi bài văn này cho tôi xem một chút. Về tuyến đường an toàn ở chữ Giang có tính khả thi hay không, ở tỉnh sẽ tìm chuyên gia sở thủy lợi thảo luận một chút. Trần Bảo Tệ không biết là trùng hợp, hay là Thẩm Hoài đã sớm biết Triệu Thu Hoa hôm nay tiếp đãi Kỷ Trừng Hải, Đàm Thạch Vĩ là hy vọng nhận được chức bí thư tỉnh ủy, nhưng trông thấy thần sắc trầm ngâm của Kỷ Trừng Hải và Đàm Thạch Vĩ, chỉ biết sự việc lần này hỏng rồi. Vì để làm thân với Kỷ gia, giữa trưa ở Kỷ gia, Triệu Thu Hoa nói rất nhiều ý kiến về công trình than tấn và việc than hoài xuất đông. Triệu Thu Hoa là chủ tịch của một tỉnh, trong ý kiến thiết lập kinh tế địa phương hiển nhiên có chỗ hơn người. Cho dù cái cọc than hoài môi xuất đông, Tống Hệ và Điền Gia Canh cùng nhau âm mưu loại bỏ Triệu Thu Hoa, khiến cho y đối với vấn đề than hoài xuất đông thực sự triển khai hoạt động không tiếp xúc sâu sắc, nhưng y cũng có đủ năng lực trước mặt Kỷ Trừng Hải, Đàm Thạch Vĩ thảo luận thật lâu vấn đề than hoài xuất đông này. Chỉ có điều thế giới này vĩnh viễn là võ quyết dạy có móng tay nhọn. Chính thức tìm hiểu kỹ lưỡng than hoài môi xuất đông, thậm chí nói lên quan niệm về than hoài xuất đông. Triệu Thu Hoa làm sao không thua kém kẻ khác? Thẩm Hoài nói đến vấn đề tuyến đường an toàn chữ Giang, cũng không lưu tình mà vạch mặt, Triệu Thu Hoa hiểu biết và lý giải vấn đề Than Hoài xuất đông, có chỗ thiếu sót trầm trọng. Hơn nữa sau khi Thẩm Hoài vạch trần, đám người Kỷ Trừng Hải và Đàm Thạch Vĩ sẽ nghĩ thế nào, bọn họ có thể cho rằng Than Hoài xuất đông chính là đề xuất của Tống Hệ, cũng như ý niệm triển khai hoạt động nghiên cứu sâu sắc, Triệu Thu Hoa căn bản không có tư cách đến chào hàng Kỷ gia nữa. Chương 697.1, tình thế rõ ràng. Lúc đầu trên mặt còn có thể nặn ra vẻ mặt tươi cười một chút, đối đãi đưa tiễn Kỷ Trừng Hải, Đàm Thạch Vĩ rời khỏi khách sạn, Triệu Thu Hoa trở về phòng sắc mặt tái mét, con ngươi đảo quanh chỗ mấy người Trần Bảo Tề, Từ Hiền, không nói tiếng nào. Trần Bảo Tề đi theo Triệu Thu Hoa nhiều năm, hiểu rõ tính cách ông ta, khi ông ta dùng ánh mắt này nhìn người khác, chính là từ đáy lòng ông ta nghi ngờ trong phòng này có kẻ đã bán đứng ông ta. Trên đời này không có nhiều chuyện trùng hợp đến thế, càng không có nhiều việc trùng hợp xảy ra cùng một lúc đến thế. Giải thích một cách hợp lý hơn thì chính là có người tiết lộ hành tung của bọn họ. Lúc này nhân viên phục vụ mang trà vào, Triệu Thu Hoa cũng không nói chuyện, từ tay của nhân viên phục vụ có khuôn mặt xinh đẹp, nhận lấy chén trà lớn bằng sứ men xanh ông ta thường dùng, liền ngồi xuống ghế salon ở góc tường. Trần Bảo Tề để cho các nhân viên khác rời khỏi phòng, mình anh ta và Từ Hiền mấy người thân cận ở lại tiếp chuyện Triệu Thu Hoa. Khi Triệu Thu Hoa chú ý tới những nhân viên khác ra khỏi phòng, Triệu Thu Hoa đang dõi theo Cao Dương, phó trưởng ban thư ký thành ủy Yến Kinh nhìn thêm nhiều lần. Trần Bảo Tề bất ngờ, còn chưa để anh ta nghĩ nhiều, Triệu Thu Hoa liền trực tiếp dặn dò anh ta, cái anh Tiểu Cao bên cạnh cậu, cậu sắp xếp người đi kiểm tra biên bản nói chuyện của anh ta. Lúc này Trần Bảo Tề chỉ có thể gật đầu vâng lời trước rồi nói sau. Trong lòng cũng cân nhắc Cao Dương rốt cuộc có khả năng chủ động tiết lộ hành tung của bọn họ cho Thẩm Hoài hay không. Cao Dương dù sao cũng có thể coi là người của Ngô Thành Chấn, tháng 4 hạ tuần, ngày 21 tới ngày cuối cùng của mỗi tháng, hội nghị hội đồng biểu nhân dân huyện Hà Phổ làm việc, một trong những người được đề cử phó chủ tịch huyện Tôn Hưng Đồng tinh thần suy sụp ngay tại trận. Lựa chọn Cao Dương chỉ mũi dùi nhắm vào Ngô Thành Chấn, Thẩm Hoài chẳng những không uy hiếp, sau đó ngược lại cùng Đào Kế Hưng làm rất nhiều công việc. Loại bỏ ảnh hưởng. Nếu như Ngô Thành Chấn và Thẩm Hoài sau lưng đã đạt được điều kiện thỏa hiệp, vậy Cao Dương ở lại bên cạnh mình, thì quả nhiên là không đáng tin rồi. Nghĩ đến đây, tâm tư của Trần Bảo Tề cũng trở nên không ổn định, có vài thời điểm quả thật vẫn là muốn có thêm một tâm nhãn. Bọn người Từ Hiền biết ông chủ lớn đa nghi, lúc này nhìn thấy ông ta nghi ngờ người bên cạnh Trần Bảo Tề, cũng đều lén lút thở phào nhẹ nhõm. Tác phong của Thẩm Hoài mạnh mẽ, nhưng làm chuyện gì tính mục đích rất mạnh. Hôm nay sợ cũng không phải là chỉ là đến đây phá rối, làm cho ngài Triệu chủ tịch tỉnh khó chịu. Trần Bảo Tề ngồi qua, nói vài câu. Cẩn thận từng chút nhìn sắc mặt của Triệu Thu Hoa. Hắn đương nhiên không phải vô duyên vô cớ đến phá rối đấy. Nghe Trần Bảo Tề nhắc lại chuyện khó chịu vừa rồi, Triệu Thu Hoa uất hận nói, cậu không có nghe miệng hắn nhắc tới đều là Tống Kiều Sinh và Thành Văn Quan sao? Hoặc là Tống Kiều Sinh muốn đi tỉnh ký, hoặc là Thành Văn Quan muốn đi tỉnh ký, bọn họ biết ta đi thăm hỏi Kỷ Trừng Hải. Phái bọn lang thang này chạy tới phá rối, đây không phải sự việc rõ ràng sao? Trần Bảo Tề ngẫm nghĩ thật đúng là như vậy, Thẩm Hoài và Tống Kiều Sinh tuy rằng là chú cháu ruột, nhưng giữa hai người mâu thuẫn quá sâu, Thẩm Hoài không nhiều khả năng chủ động chạy đến làm vũ khí cho Tống Kiều Sinh sử dụng, khả năng thay cha vợ Thành Văn Quan xông pha anh dũng nhiều hơn một chút. Trần Bảo Tề bèn nói, vậy thì nên là Thành Văn Quan đi tỉnh ký. Từ Hiền ở bên cạnh nói, nhà họ Tống muốn đem hết nguồn tài nguyên chất lên người Thành Văn Quan, cũng không tới phiên Thành Văn Quan đi tỉnh ký làm bí thư. Trần Bảo Tề liếc mắt nhìn Từ Hiền một cái. Không nói gì thêm, nghĩ thầm rằng Từ Hiền này A Dua đứng hạng nhất, rèn luyện chính trị hàng ngày thì lại kém đi một tí, cũng có thể ở vị trí chủ nhiệm văn phòng thường trú tỉnh gây sức ép mấy năm. Thành Văn Quan cho dù muốn đi tỉnh ký làm chủ tịch tỉnh, cũng có xung đột căn bản với bên này. Triệu Thu Hoa cũng không nói tiếp, khiến Từ Hiền ý thức được câu nói vừa rồi của mình đã nói sai. Trần Bảo Tề còn nói thêm, Thành Văn Quan muốn đi tỉnh ký quả thật có khả năng, tuy nhiên Thẩm Hoài này tính cách khá độc, cho dù cùng Thành Văn Quan là cha vợ, cũng không có khả năng nói cái gì cũng không để tâm liền chạy tới làm vũ khí cho Thành Văn Quan sử dụng. Hắn nói lần này về Bắc Kinh là căn cứ tin tức nghe được hạm đội Hoài Hải muốn xây dựng chỗ dừng mới, nhưng hạm đội Hoài Hải phải xây dựng chỗ dừng mới, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai rồi, không tới phiên tiếp cận mấy ngày nay hướng đi Yến Kinh. Tôi thấy, Hồ Lâm cho người tố cáo việc Hà Phổ vượt qua số lượng trưng đất với Bộ Nông nghiệp, hắn hẳn là đã sớm biết, phần nhiều còn nghi ngờ ta động tay chân, mới cáu chạy đến phá rối, tôi chính là động tay động chân đó, thằng nhãi có gan thì giống như chó điên nhào lên cắn tôi. Nghe đến đây, Triệu Thu Hoa càng tức giận. Gần như muốn đem chén trà trong tay ném xuống bàn trà. Nhìn chén trà bằng sứ men xanh nghiêng qua một bên, tràn ra một ít lá và nước trà nóng, Trần Bảo Tề, Từ Hiền mấy người cũng đều kinh hãi hiểu rõ Thẩm Hoài nhảy ra làm cho Triệu Thu Hoa khó chịu vẫn là thứ yếu, tổng lý bên kia tuy rằng không phản đối, nhưng không phải đặc biệt ủng hộ Triệu Thu Hoa đến Tĩnh Ký, Triệu Thu Hoa ở nhà họ Kỷ trước mắt gặp cản trở, đường đến Tĩnh Ký gần như chấm hết, cũng khó trách lúc này ông ta không khống chế nổi tính tình, giận dữ như sấm. Trần Bảo Tề nhìn nước trà trên bàn bên kia, đang từ góc bàn nhỏ xuống mặt thảm. Im lặng không nói gì, nghĩ thầm rằng đại khái là Thẩm Hoài rõ ràng không sợ Triệu Thu Hoa, chắc là điểm này khiến Triệu Thu Hoa càng khó chịu tức giận đây. Tuy nhiên Triệu Thu Hoa dưới cơn thịnh nộ đã không nghe hiểu suy nghĩ khác trong lời nói của anh ta, Trần Bảo Tề cũng không có cách nào, có bọn Từ Hiền ở đây, anh ta lại không tiện trực tiếp làm rõ với Triệu Thu Hoa. Chỉ là nghĩ đến Hồ Lâm còn có lòng đang mong muốn giành lợi ích lớn hơn nữa ở Đông Hoa, tương lai có khả năng tiến thêm một bước mở rộng xung đột với Thẩm Hoài, Trần Bảo Tề ngẫm lại trong lòng cũng buồn phiền. Tháng 4 xảy ra việc tuyển cử. Ảnh hưởng sâu đậm đối với hắn cùng Ngô Thành Chấn, Hồ Lâm lần này do dự không dừng một chút, liền khiến cho người chạy đến Bộ Nông nghiệp gây sự, nếu Thẩm Hoài hiểu rõ việc này, theo tính cách của hắn, làm sao có thể chờ đến cơ hội mà không đến cắn ngược lại một cái. Nói cách khác, Triệu Thu Hoa rời Hoài Hải đến Tĩnh Ký giữ chức bí thư, đối với Mai Cương cũng có lợi, Thẩm Hoài không tội gì chủ động nhảy ra gây rối cục diện này, nhưng hiện tại muốn đến Mai Cương chỉ có Thành Văn Quan này là chỗ dựa vững chắc có thể dựa vào. Theo tác phong mãnh liệt trước sau như một của Thẩm Hoài. Trần Bảo Tề thật đúng là không cho rằng thằng nhóc này vốn không có gan rõ ràng dùng vũ khí đâm vào người Triệu Thu Hoa. Đương nhiên, Triệu Thu Hoa không đến được Tĩnh Ký, trong lòng Trần Bảo Tề rất vui. Nếu không tình cảnh của anh ta càng khó xử gấp đôi, anh ta không thể từ chối rất nhiều yêu cầu của Hồ Lâm muốn anh ta ở đây giúp đỡ đoạt lấy lợi ích ở Đông Hoa, nhưng nếu từ đó xung đột quyết liệt với ích lợi của Mai Cương, địa phương, bọn Thẩm Hoài quyết tâm muốn chỉnh anh ta, ở tỉnh không ủng hộ, anh ta phải lo lắng Hồ Lâm và nhà họ Hồ ở sau lưng có ngại phiền phức hay không, thì trực tiếp gạt bỏ anh ta đi. Trần Bảo Tề biết mình ở trong mắt người nhà họ Hồ bao nhiêu cân lượng, có Triệu Thu Hoa ở tỉnh chống đỡ phía sau anh ta, còn có thể khiến cho anh ta yên tâm một chút. Nghĩ đến bao điều phức tạp hỗn loạn, Trần Bảo Tề cũng không kìm nổi khẽ than nhẹ, không hiểu cục diện này sẽ đi như thế nào nữa. Ra khỏi khách sạn Hoài Hải, thời gian đã không còn sớm, Thẩm Hoài còn phải về gặp mặt Thành Văn Quang để báo cáo kết quả nên trực tiếp ở cửa khách sạn chia tay với Kỷ Trừng Hải, Đàm Thạch Vĩ, Kỷ Thành Hy, đi thẳng tới nhà họ Thành cùng Tống Hồng Quân, Vương Vệ Thành, Chữ Cường. Nghe được biểu hiện xuất sắc của Thẩm Hoài ở khách sạn Hoài Hải, Thành Văn Quang rất vui, chỉ vào Thẩm Hoài nói, cậu đó, thật sự là ai dây vào cậu thì ban đêm sẽ ngủ không được yên rồi. Thành Văn Quang biết Vương Vệ Thành, Chữ Cường là tâm phúc mà Thẩm Hoài rất tin tưởng, cho nên bắt đầu cũng cho bọn họ cùng đến phòng sách nói trò chuyện, không muốn làm xa lạ. Nghe các loại sắp xếp của Thẩm Hoài trước khi đến khách sạn Hoài Hải, Thành Văn Quang có ấn tượng rất tốt với Chữ Cường, cười nói, Thẩm Hoài lại để lại vài binh tốt tại Yến Kinh, tôi bây giờ mới biết, vẫn không thể cho là muộn, tập đoàn Đông Hoa, làm trùm đầu tư bỏ vốn của địa phương. Xem như hình thức vô cùng tốt, năng lực hoạt động tại Yến Kinh còn cần tiếp tục tăng cường. Tống Hồng Quân cười nói, người ở bên cạnh Thẩm Hoài đi ra, phần lớn đều can đảm cẩn trọng, đều lây nhiễm tính xấu của hắn. Trải qua lần phá rối này của Thẩm Hoài, Thành Văn Quang biết con đường đi Tĩnh Ký của Triệu Thu Hoa đã chấm hết. Có thể nói là xử lý xong một kẻ địch mạnh. Hơn nữa Thẩm Hoài đêm nay ở trước mặt Kỷ Trừng Hải, Đàm Thạch Vĩ nói chuyện, cũng vì ông ta trực tiếp cùng nhà họ Kỷ tiếp xúc nói chuyện về việc đi Tĩnh Ký, mở một mở đầu tốt, lại thêm kế hoạch lúc trước ông ta lên càng nắm chắc hơn vài phần. Chương 697.2, tình thế rõ ràng. Nghĩ đến đây, Thành Văn Quang lại nói với Thẩm Hoài, trước khi cậu cùng Thành Di trở về, tôi cũng đang suy nghĩ một số việc, sự sắp xếp của Điền Gia Canh phải nói là đối với Mai Cương không có ý xấu, sau đó, các cậu hoặc là muốn phát triển mạnh mẽ. Dự án lọc dầu của Tân Phổ cho tới nay vẫn luôn không thể tường tận, là một vấn đề, một mặt tôi sẽ tìm ông Hạ nói chuyện, xem Ủy ban Kế hoạch Quốc gia bên kia có khả năng buông lỏng hay không. Mặt khác, cậu có nghĩ tới hay không, có thể tìm Tổng Công ty Dầu Biển nói chuyện, xem có khả năng không hợp tác, chúng tôi trước hết. Thì cân nhắc khả năng này, cũng thông qua bên Hoài Đại tìm Công ty Dầu Biển liên lạc rồi. Thẩm Hoài nói. Tuy nhiên Tổng Công ty Dầu Biển giai đoạn này càng muốn một mình muốn làm dự án lọc dầu, cũng không đặc biệt có ý cùng địa phương hợp tác. Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương tuy rằng cùng Tổng Công ty Dầu Mỏ Trung Quốc và Tổng Công ty Cổ phần Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc, Sinopec, là một trong ba tập đoàn dầu mỏ quốc gia trực thuộc Trung ương chuyên phụ trách khai thác tài nguyên khí đốt trên biển, nhưng bởi vì khai thác tài nguyên khí đốt trên biển khó khăn lớn, phí tổn cao, quốc gia những năm gần đây kinh phí khai thác tài nguyên khí đốt trên biển quá ít. Khiến cho quy mô Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương không theo kịp Tổng Công ty Dầu Mỏ Trung Quốc và Tổng Công ty Cổ phần Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc, ngay cả nhà máy lọc dầu của mình cũng không có. Là xí nghiệp trực thuộc Trung ương, danh nghĩa là một trong ba tập đoàn dầu mỏ quốc gia, Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương đương nhiên không cam chịu mình ngay cả nhà máy lọc dầu cũng không có, mà đem dầu thô khai thác được giao cho xí nghiệp luyện hóa của Tổng Công ty Dầu Mỏ Trung Quốc và Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc có quan hệ trực tiếp cạnh tranh với mình để lọc dầu. Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương lúc đầu chủ yếu là hợp tác với xí nghiệp lọc dầu địa phương. Mấy năm gần đây thì chủ yếu cố gắng thành lập hệ thống lọc dầu công nghiệp của mình. Nếu hai năm trước, lọc dầu Tân Phổ là có khả năng hợp tác với Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương, hiện tại Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương đang ở Mậu Danh và những nơi khác chuẩn bị xây dựng nhà máy lọc dầu của mình, làm sao có thể xuất ra tài nguyên cùng Mai Cương góp vốn? Nghe Thẩm Hoài nói lúc đầu đã tiếp xúc qua với Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương, Thành Văn Quang gật gật đầu, biết cách suy nghĩ làm việc của Thẩm Hoài không cần ông ta nhắc nhở thêm, nói, có thể có một tin tức gần đây của Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương hẳn cậu vẫn chưa biết. Tin tức gì? Nghe đến đó, Thẩm Hoài không nén nổi ngồi thẳng người lên, biết Thành Văn Quang không phải vô duyên vô cớ nhắc tới Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương. Kế hoạch đưa ra thị trường Hồng Kông của Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương thực hiện có chút không thuận lợi, rất có thể sẽ gặp trở ngại. Thành Văn Quang nói, buổi chiều tôi có gọi điện thoại tìm hiểu, Tào Quang Minh của Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương ngày kia sẽ về Yến Kinh, ngày kia tôi sắp xếp mấy người trực tiếp gặp mặt một chút. Thật sao? Thẩm Hoài nghe tin tức này, ánh mắt sáng rực lên. Kế hoạch đưa ra thị trường của Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương thật sự gặp trở ngại ư? Điều này đối với Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương là một tin xấu. Ngày kia trước mặt Tào Quang Minh, cậu cũng không nên vui mừng như vậy. Thành Văn Quang cười nói. Người bản xứ cũng không có lương tâm, tiếp xí nghiệp trực thuộc Trung ương, dù có là con ruột, muốn ăn thì đến sữa cũng không dễ dàng. Hơn nửa năm vì bổ sung vốn tiền mặt bốn ngân hàng thương mại nhà nước không đủ, vì thế chính phủ đặc biệt phát hành tổng số 160 tỷ nợ nhà nước, nhưng cái khác trực thuộc Trung ương bây giờ còn mong muốn đạt được đầu tư trực tiếp của chính phủ cực kỳ khó khăn. Bây giờ là Phó Thủ tướng Vương Nguyên nắm tài chính và kinh tế, ông ta bây giờ hy vọng phía dưới ương mong đợi có thể tạo ra sữa. Tự mình tìm sữa, mà không phải cho sữa, cho nên rất nhiều việc bên trong dự toán phi tài chính. Vương Nguyên muốn tìm chút ít chính sách có khả năng, muốn tiền vốn thì không có. Kể cả nhà họ Kỷ đang thúc đẩy xây dựng công trình thang đá tuyến đường phía Nam đều gặp phải vấn đề thiếu hụt tiền vốn này, đều là liên quan trực tiếp với bối cảnh tài chính Trung ương. Trung Hải Dầu lúc này quy mô còn nhỏ, lọc dầu thô lại chịu sự kiểm soát của Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc, tự thân tích lũy lợi nhuận chậm chạp, không có sự đầu tư trực tiếp của Trung ương. Muốn phát triển sản nghiệp lọc dầu của chính mình cũng chỉ có thể đến thị trường tư bản trong ngoài nước tiến hành đầu tư bỏ vốn. Thị trường chứng khoán trong nước còn chưa phát triển, đầu tư bỏ vốn không nhiều, vẫn nghĩ hành động này của Trung Hải Dầu cần trên 100 triệu tiền vốn, muốn đầu tư bỏ vốn đương nhiên chỉ có thể đặt hy vọng đặt ở thị trường nước ngoài. Trước đây Thẩm Hoài biết rõ việc Trung Hải Dầu hơn nửa năm trước lên kế hoạch đưa ra thị trường ở Hồng Kông, bọn họ lần này kế hoạch đầu tư bỏ vốn 1 tỷ đô la Mỹ. Chủ yếu dùng để ở Mậu Danh xây dựng nhà máy lớn có khả năng lọc 10 triệu tấn dầu một năm. Trung Hải Dầu lần này thật sự muốn ở làm ăn ở Hồng Kông thành công. Khả năng Mai Cương muốn cùng Trung Hải Dầu hợp tác quá ít, thậm chí Trung Hải Dầu còn sẽ coi là đối thủ cạnh tranh không cần thiết áp chế. Hiện tại kế hoạch tấn công ra thị trường của Trung Hải Dầu gặp trở ngại, cũng có nghĩa kế hoạch xây dựng nhà máy ở Mậu Danh của Trung Hải Dầu tạm thời phải gác lại, tình thế khiến cho Trung Hải Dầu không thể không trở lại hợp tác cùng với xí nghiệp lọc dầu địa phương, đột phá vòng vây của Trung Thạch Dầu, tổng công ty dầu mỏ và hóa chất Trung Quốc để tiến lên. Tình thế có thể xem như đột nhiên biến thành có lợi cho Mai Cương. Hiện tại bên trong lọc đầu địa phương, Tân Phổ lọc dầu xây dựng gần biển, không những có thể trực tiếp nhận dầu thô được khai thác từ Trung Hải Dầu, hơn nữa quy mô lọc dầu của công trình lọc dầu Tân Phổ trực tiếp đặt ở 5 triệu tấn, tuy rằng không bằng Trung Hải Dầu tự mình xây dựng nhà máy lọc dầu, nhưng đối với lúc này Trung Hải Dầu đưa ra thị trường bị cản trở mà nói, cũng đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Thành Văn Quang nói đã sắp xếp xong thủ tục ngày kia gặp mặt Phó Tổng Giám đốc Tào Quang Minh mà Trung Hải Dầu phân công quản lý công tác đưa ra thị trường và công tác lên kế hoạch sản nghiệp lọc dầu, Thẩm Hoài chỉ biết Tào Quang Minh hẳn là đã có suy tính về lọc dầu Tân Phổ. Nói cách khác là cả sự việc chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Mà lọc dầu Tân Phổ một khi có Trung Hải Dầu đến hợp tác, trước khi Ủy ban Kế hoạch Quốc gia nói ông ta trước sau cũng có công đánh chiếm, cũng trở nên dễ như trở bàn tay. Đầu tư quốc hữu tham gia đầu tư lọc dầu Tân Phổ, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia còn có lý do đem chính sách buộc chặt trước mắt kiềm kẹp, nhưng Trung Hải Dầu tham gia hợp tác dự án lọc dầu địa phương, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia muốn kiềm kẹp, thì phải cẩn thận kiện cáo sẽ trực tiếp đến chỗ nguồn nhiên liệu của Phó Thủ tướng phân công quản lý. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Hoài cũng không nén nổi vô cùng xúc động. Trước đây muôn ngàn khó khăn, bất luận thế nào không cắn ra, không xé nổi cửa ải khó khăn, lúc này trước mắt thật đúng là rộng mở trong sáng. Đối với Trung Hải Dầu mà nói, sau khi cùng Mai Thép hợp tác chẳng qua là lập kế hoạch thị trường bị cản trở, sau đó lui mà tìm lựa chọn bất đắc dĩ tiếp theo, Thẩm Hoài đương nhiên cũng không có khả năng ở trước mặt Tào Quang Minh tỏ ra thái độ cười trên nỗi đau của người khác, đương nhiên, vừa mới dưới đây có thể tranh thủ đòi hỏi cùng có lợi, cũng là phải tranh thủ. Cậu, Hồng Quân và Kỷ Thành Hy hẹn rồi ngày mai gặp mặt Thanh Hà và Đông Hoa ở vị trí giống nhau. Đông Hoa chủ yếu là Hoài Hải Vịnh, Thanh Hà thì là khu vực phía nam Bột Hải Vịnh, ngoại trừ chủ đề có thể giao lưu rất nhiều ra, đồng thời còn có khả năng tiến hành hợp tác với rất nhiều địa phương, các cậu ngày mai cũng có thể điều tra. Thành Văn Quang lại nói thêm. Thẩm Hoài gật gật đầu, Kỷ gia nhị đại diện chủ yếu ở quân giới lĩnh vực của ông ta cực kỳ phát triển. Đến Kỷ Thành Hy này đồng lứa mới trở lại giới chính trị có thể nói nhà họ Kỷ đặt hy vọng rất lớn ở Kỷ Thành Hy, cho nên nhà họ Kỷ có ủng hộ Thành Văn Quang đi tỉnh ký hay không, sức nặng trong ý kiến của Kỷ Thành Hy không hề nhẹ. Tối nay không thể có cơ hội nói chuyện riêng với Kỷ Thành Hy, nhưng Thẩm Hoài tin tưởng nhà họ Kỷ ngoại trừ Đàm Thạch Vĩ không hy vọng Triệu Thu Hoa không có chí vương lên đến tỉnh ký làm việc ra, Kỷ Thành Hy gấp gáp trở về cũng có thể có ý muốn nào đó. Nhà họ Kỷ sẽ không phản đối Thành Văn Quang đi tỉnh ký làm việc, nhưng nhà họ Kỷ đối với việc Thành Văn Quang đến tỉnh ký làm việc sẽ có vài phần ủng hộ, công việc này còn cần nghiêm túc đi làm. Thành Văn Quang đêm qua đều không nghỉ ngơi gì, Lưu Tuyết Mai nhớ kỹ sức khỏe của ông ta, đến 11 giờ liền đến phòng sách, đuổi người. Nói, các cậu trẻ tuổi, cơ thể chịu được, tuy nhiên cần phải cho chú Thành ngủ, sức khỏe của ông ấy cũng không thể chịu đựng được giỏi như các cậu đâu. Thành Văn Quang ngủ không được nhiều lắm, nên không thể trụ để trò chuyện thâu đêm được, hơn nữa giữa cuộc nói chuyện của ông ta và Thẩm Hoài có mức độ rộng rãi thâm sâu, cực kỳ tốn công suy nghĩ, nhìn vợ qua đây, đuổi người, cười nói, các cậu còn có hứng thú thì tìm nơi khác uống rượu nói chuyện phiếm đi, tôi không cùng các cậu tụ họp nữa, 4-5 ngày trước vẫn là một đoàn bột nhão, vô số người ngồi yên muốn nhìn Mai Thép làm trò. Không ngờ 4-5 ngày vừa qua, tình thế liền rồi đột nhiên thay đổi sáng sủa. Rời khỏi nhà họ Thành, ngồi trên xe, Tống Hồng Quân nghĩ tới những bất ngờ ngày ngày thay đổi, cũng gọi là nhìn quen Thương Hải thay đổi thất thường, anh ta xúc động thật lâu, cười nói với Thẩm Hoài, anh nói, đây là số anh tốt đúng không? Cơ hội luôn để cho người có chuẩn bị, đây làm có thể cho số tốt. Thẩm Hoài cười nói, làm việc miệt mài khổ cực, chịu không ít uất ức, nhưng chỉ nghiên cứu người cũng khó thành xu thế chung. Những năm gần đây trong nước đùi tương đối phát triển về phía trước, khiến rất nhiều người đều có thể hiểu được. Đi lên phía trước có thể đạt được ích lợi lớn hơn nữa, cho nên cũng có thể áp chế một ít ác tính cạnh tranh. Ở dưới tình huống trước mắt, anh nói, càng nhiều người nữa, làm sao có thể không ủng hộ miệt mài khổ cực mà đi ủng hộ một mực muốn làm đấu đá nội bộ chứ? Kỷ Thành Hy lần này gấp gáp trở về, cũng là lai giả bất thiện, kẻ đến thì không thiện, anh tính toán ngày mai đàm phán với anh ta như thế nào? Tống Hồng Quân hỏi, để xem đã. Thẩm Hoài nói, hợp tác, chính là sẵn lòng trả giá một ít, giúp đối phương phát triển, cũng đồng thời thúc đẩy tiến đến chúng ta tự mình phát triển. Mà không có khả năng khiến người ta mượn cơ hội hợp tác, đã chạy tới cắn một miếng thịt trên người chúng ta. Kỷ Thành Hy là một người có chừng mực, tin rằng anh ta biết tôi cũng vậy là một người rất có chừng mực. Đôi bên đều là đối tượng hợp tác tốt, tại sao không ngồi xuống nói chuyện một chút chứ? Tống Hồng Quân lắc đầu cười, chỉ có điều không biết bác hai của anh ta và Hồng Kỳ bọn họ nghe được câu nói này của Thẩm Hoài thì trong lòng sẽ nghĩ cái gì, đồng thời cũng lo lắng bên trong Tống Hệ nghĩ gì đối với việc Thành Văn Quang đi tỉnh ký, là ủng hộ có hạn hay là vẫn âm thầm dồn hết sức lực cản phía sau. Chương 698, do dự của Kỷ Trừng Hải. Từ bên chỗ Thành Di trở về nhà, đợi một hồi lâu cũng chưa thấy cha trở về, Đàm Quân chạy xe tới nhà cậu của mình, vào trong sân thì nhìn thấy anh họ Kỷ Thành Hy cũng ở đây, bất ngờ và nói, Thành Hy trở về khi nào, sao không nói tiếng nào vậy? Tạm thời quyết định trở lại, vừa mới xuống cũng chưa tới 2 tiếng đồng hồ nữa. Kỷ Thành Hy kéo ghế đưa cho Đàm Quân. Ông ngoại đâu rồi? Đàm Quân nhìn thăm dò trong sân, trừ vài người bảo vệ ra, không thấy bóng dáng ông ngoại với thói quen thường đi lại trong sân vào ban đêm. Vừa mới nằm ngủ ở vườn sau. Đàm Thạch Vĩ nói. Giữa trưa nhiệt độ đang lên 30 độ, ban đêm nhiệt độ nhanh xuống mát mẻ, từ khách sạn Hoài Hải trở về, mấy người Kỷ Thành Hy liền ngồi trên mấy cái ghế mây dưới cây hòe trong vườn. Nếu không kể đầu ngõ trước sau chuyên lập một tốp bảo vệ và phòng bảo vệ điều trị trong sân của Trọng Đình thành lập, cảnh tượng trước sân nhà họ Kỷ lúc này với những nhà bình thường sau khi ăn cơm xong ngồi trong sân hóng mát không có gì khác nhau. Đàm Quân thấy cha cô cũng không đặc biệt mở lời với cô, liền chống cằm ngồi ở bên cạnh nghe bọn họ bàn chuyện. Công trình tuyến đường phía Nam khởi động năm 95. Hy vọng cảng sông, đường sắt tuyến Nam Tấn, với tài nguyên than đá Nam Tấn chỉnh hợp các mặt cũng đều đã được lần lượt triển khai 2 năm rồi. Nhưng theo tiến độ trước mắt có thể vào trước năm 2001 bước đầu hình thành quy mô xuất khẩu 30 triệu tấn than đá đều xem như rất thuận lợi, đến lúc đó toàn bộ tập đoàn than đá phía Nam cũng có thể tạo thành quy mô thu nhập 30 tỷ một năm. Kỷ Thành Hy ngồi xuống nói tiếp theo đề tài vừa rồi, tập đoàn Hoài Năng mãi cho đến cuối năm trước mới cùng tỉnh Hoài Hải đưa ra khái niệm cùng cung cấp than phía Đông, hiện tại mới bước vào giai đoạn trình bày và chứng minh kế hoạch. Nhìn qua có vẻ chậm hơn chúng ta vài bước, nhưng trên thực tế hành động của bọn họ đã nhanh hơn chúng ta nhiều. Trước mắt hành động chủ yếu nhất của bọn họ chính là đầu năm lập ra thị trường giao dịch than đá ở Tân Phổ, phát triển vô cùng nhanh chóng, tháng 5 đánh lượng giao dịch tháng là 300.000 tấn. Đơn hàng này đã lập tức khiến cho được than đá phía Đông Hoài Hải mở ra quy mô vận chuyển mới của Tân Phổ đạt tới 3-5 triệu tấn. Bọn họ sắp sửa tham gia cải tạo công trình đường sắt hai chiều từ Đông. Xem tương lai gần. Công trình mở rộng đường sắt phía Đông từ Đông đến cuối năm có thể sẽ làm xong. Đến lúc đó than đá phía Đông Hoài Hải mở ra quy mô trên lý thuyết thì có thể đột phá 10 triệu tấn. Vừa rồi Thẩm Hoài ở khách sạn Hoài Hải lại đề xuất tiến hành sửa chữa tuyến đường thủy Trung Du Chữ Giang trước, sắc mặt Triệu Thu Hoa nhìn cứ khó chịu, nhưng chuyện này liên quan rất nhiều đến lợi ích của địa phương, phía sau có khả năng hình thành lực lượng thúc đẩy rất lớn, một khi triển khai, trong 1-2 năm sẽ thành công. Nói cách khác, trước khi công trình đường sắt hai chiều từ Đông triển khai, lượng than đá Hoài Hải xuất ra có thể đạt đến quy mô 30 triệu tấn trước chúng ta, đúng vậy. Thật sự là như vậy, hành động của tỉnh Hoài Hải thật sự là không chậm nhỉ. Kỷ Trừng Hải trước đây giữ chức ở quân đội, 2 năm nay lui về chủ yếu chịu trách nhiệm cuộc sống thường ngày của ông cụ, mà mấy học trò cũ của nhà họ Kỷ ở Bộ Chính trị cũng đều không có liên quan với kinh tế. Khiến Kỷ Trừng Hải đối với sự phát triển kinh tế địa phương trước mắt thiếu đi sự hiểu rõ toàn bộ. Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của bản thân mình trước mắt của Kỷ Hệ. Đúng là không chậm. Đàm Thạch Vĩ nói, tuyến Đại Tần là trải qua mấy thập niên tích lũy mới hình thành nên quy mô vận chuyển 100 triệu tấn than đá như hiện giờ. Mà chúng ta muốn làm công trình tuyến đường phía Nam, đồng thời lập kế hoạch vào năm 2001 hình thành lực vận chuyển 30 triệu tấn. Tập đoàn than đá phía Nam tạo thành quy mô doanh thu 30 tỷ, kỳ 2 thiết kế theo quy mô lực vận chuyển 80 triệu tấn, hẳn là cũng không thể cho là chậm. Chỉ có điều sự việc sợ có tương đối. Một mặt than đá phía Đông Hoài Hải tập trung ở bên trong tỉnh Hoài Hải, tại địa phương dễ dàng hình thành hợp sức, mặt khác chính là dùng mai thép đứng đầu liên hệ xí nghiệp, khả năng thực hiện ở cơ sở rất mạnh. Đàm Thạch Vĩ trước đây không theo chính trị. Thậm chí không muốn người khác chê trách, vừa đủ 60 tuổi liền thôi chức Yến Đại Giáo về hưu về nhà dưỡng lão thì lại càng không có khả năng theo chính trị, chỉ có thể ở phía sau làm cố vấn, lại thêm Kỷ Thành Hy hiện tại tư cách và kinh nghiệm vẫn còn quá ít, thậm chí cũng không có cách nào trực tiếp quản lý tập đoàn than đá phía Nam, năng lực của họ Kỷ ở mặt kinh tế yếu kém, trong thời gian ngắn muốn bù lại vẫn là tương đối khó khăn. Cái cậu Thẩm Hoài này, hôm nay nhìn là biết không phải là kiểu người dễ chọc như thế. Kỷ Trừng Hải gãi đỉnh đầu lưa thưa tóc, cười nói, tuy nhiên theo như các người nói. Tống Hoa có đứa cháu trai oai phong nghiêm nghị như vậy mà lại chưa từng thấy ông ta công khai ủng hộ đứa cháu này. Cậu hai nhà họ Tống đối với đứa cháu này ngược lại không ưa cho lắm. Rốt cuộc trong lòng Tống Phó Tổng Lý sẽ nghĩ như thế nào, người ngoài rất khó đoán. Đàm Thạch Vĩ nói. Tập đoàn Hoài Năng hiện giờ trừ Tống Văn Tuệ ra, những người phụ trách khác chủ yếu đều là do cậu hai nhà họ Tống cử qua đấy. Điểm rất giống nhau giữa tập đoàn Hoài Năng với tập đoàn than đá phía Nam chúng ta chính là đều là ở chuyện nắm giữ than đá phía Đông Hoài Hải ở hệ thống lớn, nhưng sự tiến triển ở giai đoạn trước chậm. Điểm này cũng rất giống với tập đoàn than đá phía Nam. Cho dù địa phương chủ động phối hợp, tập đoàn Hoài Năng vẫn có rất nhiều khó khăn phải vượt qua. Nhưng ở quá trình này thực tế cũng là biểu hiện phấn khích của Mai Thép được che giấu ở một trình độ nhất định. Nếu không phải chúng ta vẫn luôn có chú ý đến sự phát triển tỉnh Hoài Hải, nếu không phải Thẩm Hoài hôm nay chủ động nói với Chữ Giang về khả năng sửa chữa tuyến đường thủy, bên ngoài dường như cũng rất khó tưởng tượng trước khi than đá phía Đông Hoài Hải ở công trình tuyến đường phía Nam rất có khả năng hình thành quy mô lực vận chuyển 30 triệu tấn. Mà quá trình hình thành, tác dụng chủ đạo của Mai Thép lại không thể bỏ qua, ý cậu Tống Hoa là con cáo già, để người ngoài nhìn nhà họ Tống tranh chấp, nhưng bất kể tranh chấp thế nào, đều là nhà họ Tống được lợi. Kỷ Trừng Hải nói, cũng không phải đều là như vậy. Đàm Thạch Vĩ nói, bên trong nhà họ Tống nếu không có mâu thuẫn, Mai Thép và tập đoàn Hoài Năng phối hợp lại, hành động có thể càng nhanh hơn. Nhưng bên trong nhà họ Tống có mâu thuẫn, Tống Phó Tổng Lý cũng không đứng ra áp chế mâu thuẫn này. Hẳn là vẫn có cân nhắc, Thành Hy, con cảm thấy tên nhóc Thẩm Hoài này lợi hại ở điểm nào? Kỷ Trừng Hải hỏi con trai Kỷ Thành Hy. Giống như Dượng nói. Kỷ Thành Hy nói, con cảm thấy năng lực thực hiện của Mai Thép rất mạnh, Thẩm Hoài tại địa phương nhìn như nơi nơi đều là kẻ thù, nhưng ngoài kẻ thù ra, năng lực huy động tài nguyên địa phương của hắn rất mạnh, hiệu suất cũng cao, sau cùng nhất chính là khiến cho rất nhiều người tình nguyện vì hắn mà đứng ra lên tiếng. Mà ngay cả Điền Gia Canh ở tỉnh Hoài Hải, thật sự rất nhiều hành động vẫn đều là ăn khớp với Mai Thép, càng giống Điền Gia Canh ở tỉnh nắm giữ đại cục, Mai Thép ở dưới đẩy mạnh thực hiện. Dự án lập nhà máy thép Tân Phổ, than đá phía Đông Hoài Hải và hệ thống lớn tăng phát triển kinh tế tỉnh Hoài Hải hơn nữa. Thậm chí thị trường giao dịch Tân Phổ than đá, sự hợp tác của Mai Thép và tập đoàn Hoài than đá, cũng đều là Điền Gia Canh trực tiếp đẩy mạnh. Sự việc cũng đã rất rõ ràng. Điền Gia Canh nhìn khí thế hung hổ đối với Mai Thép, nhưng con đoán ông ta sẽ không nặng tay với Mai Thép, Điền Gia Canh vẫn là khá tốt, suy tính giỏi, chú trọng tổng thể, Vương Nguyên hy vọng ông ta lần này có thể vào bộ chính trị. Ấn tượng của mấy ông già với ông ta cũng khá tốt, nhưng cũng có người lo lắng nhóm người Điền Gia Canh đều vào bộ chính trị, thủ đoạn thúc đẩy mạnh thay đổi chế độ Vương Nguyên sẽ càng cứng rắn. Cho nên còn có chút rắc rối, nghĩ rằng có nên đè xuống hay không. Để ông ta lần tiếp theo hẳn tiến vào, cân bằng một chút. Kỷ Trừng Hải nói. Kỷ Thành Hy lại không hỏi rõ là người nào phản đối, người nào ủng hộ, những yếu tố phía trên phải cân nhắc cân đối quá nhiều, rất phức tạp. Trong lòng của anh ta cũng hiểu rõ, đổi mới quá mức nhanh chóng đối với quốc gia cũng không phải chuyện tốt gì. Những năm gần đây chính sách kinh tế theo sát, mức độ nắm giữ như thế nào, thật là thử thách trí tuệ chính trị. Ngay cá nhân anh ta mà nói, tại địa phương ít nhất còn phải tích lũy tầm 10 năm kinh nghiệm mới có tư cách tham dự bàn bạc ở cấp độ này. Kỷ Thành Hy vẫn quay lại đến đề tài mới vừa rồi, nói, ông nội trước kia cũng đã nói với con như thế, nếu muốn thành công thì đừng có sợ đắc tội với người, cũng phải chú ý đoàn kết nhiều lực lượng hơn nữa. Có nhiều lời nói thì dễ, nhưng thật sự đến địa phương bắt đầu làm việc, con mới phát hiện có một số việc không đơn giản như vậy. Sự thiếu sót lớn nhất trước mắt của công trình phía Nam cũng chính là tài nguyên địa phương điều động tham gia và trình độ vật chất không đủ, đây là chúng ta phải học tập cùng sự tăng cường của địa phương, quan trọng nhất vẫn là học tập với tăng cường như thế nào. đúng không? Kỷ Trừng Hải cười hỏi, con chính vì chuyện này mà từ Thanh Hà vội vàng trở về à? Con nói những điều này, cũng không phải muốn nghĩ biện pháp áp chế sự phát triển của Mai Thép, mà phe phái truyền thống cũng cần có dũng khí phá bỏ. Kỷ Thành Hy nói, ở Trung ương mà nói đối với cải cách mở cửa cũng luôn không thiếu tiếng nói ủng hộ và bảo thủ, mà con đến địa phương mấy năm qua cũng có thể nghe được rất nhiều những tranh luận là kiến thiết cán sự trước hay là xây dựng chế độ trước. Hiện tại rất nhiều vấn đề cũng còn chưa có phương hướng, nhưng tóm lại làm vấn đề cán sự trước cũng thể sai được. Được rồi, ngày mai con và Thẩm Hoài hẹn gặp mặt rồi, vậy các con nên nói như thế nào thì nói như vậy. Cho dù là sự hợp tác của địa phương cũng có thể nói không liên quan với phía trên. Còn những chuyện khác, ta với mấy chú của con sẽ liên lạc lại, vâng. Kỷ Thành Hy gật đầu nói, rất nhiều chuyện nhiều khi đều không phải do anh ta làm chủ, chỉ có thể dùng hết khả năng tạo ra chút ảnh hưởng. Kỷ Trừng Hải chống đầu gối đứng lên, nói với con trai Kỷ Thành Hy, em rể Đàm Thạch Vĩ, ta ra sau vườn xem ông cụ ngủ có thoải mái hay không. Hai người nói chuyện đi, Thẩm Hoài hôm nay còn nói chuyện căn cứ trú bến của hạm đội Hoài Hải. Hẳn là hắn từng có tiếp xúc với Thôi Hướng Đông, Thôi Vĩnh Bình. Kỷ Thành Hy nói với Dượng Đàm Thạch Vĩ, ý Dượng nói trong tay hắn còn có quân bài gì chưa lật. Hắn đến khách sạn cắn một miếng trên người Triệu Thu Hoa, lo lắng của hắn hẳn là chắc chắc đấy, cộng thêm một mai thép trắng trước mặt, có tấm bài này cũng có thể đủ rồi. Về phần Điền Gia Canh nói chung cũng sẽ mỉa mai mai thép nhằm che đậy cảnh sắc. Đàm Thạch Vĩ cười nói, về phần Thành Văn Quang muốn đi tỉnh ký, lúc này cũng sẽ không đem quân bài chưa lật không đánh mà cất giấu, hai ngày này cháu cứ chờ mà xem. Đàm Thạch Vĩ nhìn con gái Đàm Quân ngồi ở chỗ kia đôi mắt mong ngóng. Rất nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện, hỏi, đúng rồi, con chạy tới mật báo tin tức, có thăm dò được tin tức gì không? Con cũng không phải là gián điệp hai mặt, cháu làm gì thăm dò được tin tức ở chỗ nào chứ? Đàm Quân ngượng ngùng nói. Kỷ Thành Hy xoa đầu Đàm Quân, cười nói, chỉ cần không ăn cây táo, rào cây sung là được rồi, anh mới ăn cây táo, rào cây sung đấy. Đàm Quân dịu dàng đáp lại. Anh cũng vui khi ba Thành Di đi tỉnh ký đó, anh sai khiến em đi mật báo tin tức, mấy người làm như em sung sướng lắm à. Kỷ Thành Hy cười ha hả, nói với Dượng Đàm Thạch Vĩ, Triệu Thu Hoa có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Vấn đề là từ bên em, Thang Đá Tấn Nam, Thang Đá Hoài Hải có cạnh tranh, nhưng còn chưa nói tới ác tính cạnh tranh. Đàm Thạch Vĩ nói. Nói là muốn học tập kinh nghiệm của Mai Thép, điều động tài nguyên địa phương tham gia đẩy mạnh sự phát triển của công trình tuyến đường phía Nam, gom góp thêm nhiều lực lượng, cái này nói thì dễ dàng, làm mới khó. Bên kia Thanh Hải con vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ thế chủ động, mà tới tỉnh, làm sao có khả năng làm việc, người tình nguyện làm việc, chọn đến vị trí thích hợp. Đứng ở trong tỉnh thì đi kêu gọi tài nguyên địa phương như thế nào, một người như con lại không thể áp chế vấn đề khó khăn lớn. Lấy quan hệ của Mai Thép mấy năm này phát triển với Điền Gia Canh mà nói, công trình tuyến đường phía Nam ở tỉnh ký thật sự cũng cần phải có một Điền Gia Canh. Thành Văn Quang chưa chắc là lựa chọn thích hợp nhất, mà lựa chọn thích hợp nhất cũng chưa chắc tình nguyện đi tỉnh ký. So sánh điều kiện của các phương diện, Thành Văn Quang vẫn mạnh hơn Triệu Thu Hoa. Vấn đề ủng hộ Thành Văn Quang, Kỷ Thành Hy trước khi đến đã nói với Dượng anh ta qua điện thoại rồi, chẳng qua con thấy cha con còn có chút do dự. Cá nhân Kỷ Thành Hy cũng ủng hộ Thành Văn Quang đi tỉnh ký, hai bên ở rất nhiều phương diện có điểm hợp nhau. Nhưng không cần nói người nhà họ Kỷ có thể ảnh hưởng đến ở bộ chính trị, cho dù là ở nhà họ Kỷ, tiếng nói của anh ta và Dượng anh ta cũng không phải mạnh nhất. Ba của con do dự cũng rất bình thường. Ông ấy sợ Thành Văn Quang trở thành người nhà họ Tống, chúng ta ủng hộ Thành Văn Quang đi tỉnh ký, sẽ có chút bị động. Đàm Thạch Vĩ nói. Tuy nhiên Thành Văn Quang lần này đã đâm lao phải theo lao, Dượng thấy, cụ ông nhà họ Tống nếu trong lòng thật sự không hồ đồ, sẽ ở thời cơ thích hợp đứng ra thể hiện một chút thái độ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.